Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1173, chương phụ thần. Người xuất hiện sao? Oanh, làm Diệp Hiên thần niệm, sẽ phải thôn phệ hết lãnh tranh. Chớ giác thần niệm lúc, một cỗ lực lượng kinh khủng, theo hai người bọn họ thiên địa trong cung truyền ra. Phụ thần sao? Diệp Hiên thấy thế. Thần sắc bình tĩnh, khóe miệng ẩn hàm cười lạnh. Đối với điểm này, hắn sớm có đoán trước. Mạnh như phụ thần dạng này đại năng, lại có thể sẽ không ở nó điều khiển thiên tài trên thân. Lưu lại chút đồ vật. Diệp Hiên, phụ thần âm thanh, truyền ra, nghe vào giống như máy móc. Không có chút nào cảm giác sắc thái, nghe qua phụ thần tên. Hôm nay cuối cùng được thấy một lần. Hy vọng, phụ thần lực lượng, tuy nhiên vô hình vô tích, cực kỳ kinh khủng, nhưng Diệp Hiên không chút nào không có nửa điểm ý sợ hãi. Vẫn như cũ cực kỳ bình tĩnh, bàn ở ngoài quân cờ. Trưởng thành đến trình độ như vậy, thật là khiến người bất ngờ. Phụ thần âm thanh, đồng dạng không có nửa điểm ba động, nghe vào càng không giống nhân loại, bàn ở ngoài quân cờ. Khẩu khí thật lớn, chẳng lẽ các hạ, cầm vạn giới chúng sinh cũng coi là quân cờ. Diệp Hiên nghe vậy, cười lạnh một tiếng, hắn sớm biết phụ thần, bày ra 36.500 tên hệ thống trưởng khống giả. Mưu đồ vạn giới, chỉ là, đối với điểm này, Diệp Hiên khịt mũi coi thường, muốn dựa vào chỉ là 36.500 tên hệ thống trưởng khống giả. Liền mưu đồ vạn giới, cái này phụ thần cũng không tránh khỏi cầm vạn giới chúng sinh. Quá coi thường một chút, chí ít, Diệp Hiên biết rõ, vạn giới bên trong, có không ít siêu phàm tuyệt luân thiên tài. Căn bản cũng không phải là phụ thần bày ra những cái kia hệ thống trưởng khống giả nhóm địch nổi. Tỷ như thái cổ đệ nhất thiên tài Lăng Thịnh Luân, luân hồi cửu thế sẽ thành đại đạo cổ đạp tiên. Còn có thủ đoạn đồng dạng bất phàm thái cổ tam tiên đế các loại. Đương nhiên, trừ những thứ này ra người ở ngoài, giấu ở chỗ tối thái cổ đại năng nhóm, cũng có rất nhiều. Thử hỏi, vạn giới bên trong, có như thế nhiều thiên kiêu tồn tại, chỉ là một bộ phụ thần, liền nghĩ mưu đồ vạn giới, chẳng phải là ngây thơ đến cực điểm. Ôi, ngươi một hơi này. Ngược lại là theo Lăng Thịnh Luân không có sai biệt. Khó trách ngươi hai người cũng là thần tử. Phụ thần giống như cảm khái, giống như trào phúng, giống như thở dài một tiếng. Sau một khắc, thanh âm của nó tiếp tục vang lên. Diệp Hiên thần tử, ngươi trời sinh chính là ta thần tộc chi tử, sao không cùng bản thần liên thủ? Bản thần chắc chắn giúp ngươi đăng lâm vạn giới, thay thế cái kia uyên địa vị, cùng ngươi liên thủ, đăng lâm vạn giới, thật sự là buồn cười. Ta Diệp Hiên nếu là muốn trèo lên đỉnh vạn giới, vừa lại không cần dựa vào ngươi tương trợ. Huống chi, một đại đội chân thân cũng không dám bại lộ ra hỏa. Lại có cái gì tư cách ở trước mặt ta nói những này? Diệp Hiên sau khi nghe được, nhất thời cười nhạo liên tục. Đối với phụ thần loại này giấu đầu lòi đuôi ra hỏa, hắn chưa từng hảo cảm đáng nói. Tiểu tử cuồng vọng, ngươi thật sự cho rằng ngươi là Lăng Thịnh Luân rồi? Đã ngươi không biết điều, quyển kia thần hiện tại liền diệt ngươi. Phụ thần lời nói tuy nhiên lộ ra tức giận, nhưng thanh âm bên trong lại hoàn toàn như trước đây không có bất kỳ cái gì ba động. Cái này phụ thần chẳng lẽ không phải nhân loại? Theo phụ thần nói chuyện với nhau mấy câu, Diệp Hiên phát hiện phụ thần âm thanh càng nghe càng là cổ quái, cảm thấy không khỏi nổi lên nghi ngờ. Ngay tại tâm hắn niệm chớp động ở giữa, phụ thần kinh khủng kia lực lượng trong nháy mắt hướng phía hắn đánh úp tới, nhắc nhở: tao ngộ siêu hạn chế công kích, chủ ký sinh phải chăng cần hệ thống cung cấp phòng ngự? Bỗng nhiên trong lúc đó, đại phản phái hệ thống giọng điện tử vang lên, phát ra nhắc nhở. Hiển nhiên, cái này phụ thần lực lượng cực kỳ cường đại, liền đại phản phái cái này thần cấp hệ thống, đều không thể không nhắc nhở lên Diệp Hiên. Cái này cũng khía cạnh nói rõ, Diệp Hiên trước mắt lực lượng, hoàn toàn không phải phụ thần đối thủ, chí ít phụ thần một tia còn lại tại lãnh tranh, chớ giác trong cơ thể lực lượng, liền có thể uy hiếp được Diệp Hiên. Ngoặc kép, chương 1181, phụ thần lại là hệ thống, lực lượng siêu hạn chế. Diệp Hiên nghe vậy, nao nao, sau một khắc, hắn cũng đã cười lạnh, bất quá phụ thần một tia thần niệm thôi. Ta nếu là liền cái này cũng không ngăn cản được, còn tranh cái gì vạn giới? Tâm niệm mà thay đổi ở giữa, Diệp Hiên quả quyết cự tuyệt hệ thống đề nghị. Chợt, hắn thần niệm theo bản thể bên trong điên cuồng tràn vào lãnh tranh, chớ giác trong cơ thể hai người chủ ký sinh, lại tiếp tục như vậy, lãnh tranh, chớ giác hai người thiên địa cung cầm không chịu nổi ngài thần niệm, hai người bọn họ sẽ bị chấn động là trắng xi. Nhìn thấy Diệp Hiên điên cuồng như vậy, đại phản phái hệ thống nhất thời phát ra cảnh cáo, ngu ngốc. Vậy liền để bọn hắn biến thành ngu ngốc tốt. Diệp Hiên sau khi nghe được, không có chút nào bất luận cái gì lui bước. Đối với hắn mà nói, hắn chẳng qua là tâm huyết dâng trào, trong lúc nhất thời di chuyển cầm hai người này thu phục suy nghĩ. Nhưng bây giờ, tất nhiên dính đến hắn cùng phụ thần giao phong, cái kia lãnh tranh, chớ giác tác dụng, cũng liền trở nên vi hồ kỳ vi. Hy sinh hai cái con kiến hôi giống vậy nhân vật, đổi hắn năng lực dò xét đến một tia phụ thần lực lượng. Đây không thể nghi ngờ là phù hợp hơn Diệp Hiên lợi ích, chủ ký sinh. Anh Minh, đại phản phái hệ thống chần chờ một chút, không thể không vì thế thán phục. Không thấy hệ thống âm thanh, Diệp Hiên bắt đầu chuyên tâm đối phó lên phụ thần thần niệm tới. Oanh, một lát sau, Diệp Hiên thần niệm cùng phụ thần thần niệm hung hăng đụng vào nhau. Bất kể là Diệp Hiên cũng tốt, vẫn là phụ thần cũng được, bọn họ thần niệm là bực nào khủng bố. Phen này song phương chỉ là thử cử động, cũng đã đem lãnh tranh, chớ giác thiên địa cung cho tàn phá bừa bãi một mảnh hỗn độn. Phốp, phốp, lãnh tranh, chớ giác hai người cùng nhau phun ra một ngụm máu tươi. Ngay sau đó, hai người thất khiếu bên trong chảy nhỏ giọt máu tươi trong nháy mắt tuôn ra, cơ hồ rừng cũng ngăn không được. Bốn phía phượng tộc con em cùng tần giật bọn người nhất thời lấy làm kinh hãi, đây là thần niệm công kích. Diệp Hiên tại cùng người đấu thần niệm, U Giao nữ đế hít vào một ngụm khí lạnh, cảm thấy nhịn không được, cảm thấy có chút bắt đầu thấp thỏm không yên. Thần niệm đánh nhau, không thể nghi ngờ là hung hiểm nhất công kích thủ đoạn. Bởi vì, thần niệm xem không đến, đoán không ra, vô hình vô tích, loại trừ đương sự người ở ngoài, người đứng xem, căn bản nhìn không ra bất luận cái gì ảo diệu. Trong đó hung hiểm to lớn, có thể nói vượt xa bất luận cái gì thần thông so đấu. Lại đến, thiên địa trong cung Diệp Hiên đang thử thăm dò lấy công kích một lần về sau, trở nên càng can đảm. Phụ thần cái này một tia thần niệm, tuy nhiên cường đại, nhưng không có vượt qua dự liệu của hắn. Cho nên, điểm ấy thần niệm, Diệp Hiên còn có thể tiếp nhận. Người điên, ngược lại là phụ thần. Nhìn thấy Diệp Hiên thần niệm, không buông tha công tới, nhất thời thầm mắng một tiếng người điên. Diệp Hiên cử động thực sự quá điên cuồng, chẳng lẽ hắn sẽ không sợ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn? Phải biết, thần niệm công kích, một khi xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, nhẹ nhất kết quả cũng đều sẽ biến thành ngu ngốc. Phụ thần bởi vì biết rõ tự thân tình huống, nó mới có thể không chút kiêng kỵ phóng thích ra thần niệm. Bởi vì, nó căn bản cũng không phải là nhân loại. Coi như thần niệm xảy ra vấn đề gì, cũng không tồn tại ngu ngốc không phải dân bạch si. Trên thực tế, vạn giới bên trong căn bản không ai biết rõ. Cái gọi là phụ thần, căn bản là chỉ là một đoạn dấu hiệu thôi. Không, hoặc là nói, phụ thần bản thể chỉ là một siêu cấp hệ thống, một cái cường đại đến cực điểm trình tự. Nó năng lực chế tạo ra nhiều như vậy hệ thống, cũng chỉ là bởi vì nó bản thân liền là cái hệ thống, cho nên nó căn bản cũng không sợ cái gì thần niệm công kích. Vì vậy, Diệp Hiên cùng nó so đấu thần niệm, rõ ràng chính là xuất phát từ ăn thiệt thòi trạng thái. Chương 1182, thiên tài vậy não động, rầm rầm rầm. Diệp Hiên từng cơn sóng liên tiếp, phát động thần niệm công kích. Phụ thần thần niệm, tại như thế dày đặc công kích đến, dần dần bắt đầu có giải tán dấu hiệu, nhưng phụ thần lại là không có chút nào nửa giờ cảm xúc tiêu cực. Nói câu lời khó nghe, là một cái trình tự hoặc là nói hệ thống, bản thân nó liền không có bất luận nhân loại nào tâm tình. Nó bây giờ có thể có đủ loại hỉ nộ ai nhạc, cũng không phải là thông qua các loại tài liệu thu thập mà đến. Trong đó, tốt nhất tài liệu mô bản, tự nhiên là bị nó trói lại hệ thống 36.500 cái chuột bạch. Phụ thần tâm tình, trên cơ bản đều là tới từ tại, những người này ngày bình thường tâm tình chập chờn. Chờ một chút, cái này phụ thần tựa hồ có chút cổ quái. Công kích một lát sau, Diệp Hiên bất thình lình ẩn ẩn phát hiện sự tình có cái gì không đúng. Bởi vì đối phương tùy ý hắn công kích lâu như vậy, thậm chí ngay cả một tia tâm tình chập chờn cũng không có xuất hiện. Diệp Hiên không tin, cái gọi là thần, liền thật có thể làm đến tuyệt tình tuyệt nghĩa, gãy mất hết thảy hỉ nộ ai nhạc vân vân tự. Đây căn bản cũng không hiện thực. Ngay cả cái gọi là thiên đạo đều sẽ có tâm tình tồn tại. Nếu không, sao là làm tức giận thiên đạo? Thiên đạo hạ xuống lôi phạt nói một chút, có thể chân chính làm đến không có bất kỳ cái gì cảm giác sắc thái, chỉ có máy móc cùng bởi dấu hiệu tạo thành trình tự mà thôi. Chẳng lẽ cái này phụ thần là máy móc hoặc là trình tự? Diệp Hiên dù sao cũng là địa cầu xuyên Việt mà đến, trải qua tin tức đại bảo tạc niên đại, bởi vậy hắn rất nhanh liền liên tưởng đến điểm này. Hệ thống, cho ta hối đoái lập trình loại thư tịch. Sau một khắc, Diệp Hiên bỗng nhiên hướng phía đại phản phái hệ thống quát. Diệp Hiên chỉ lập trình loại thư tịch, dĩ nhiên là chỉ hắn kiếp trước trên địa cầu lúc xuất hiện những cái kia. Hắn đang suy đoán đến phụ thần rất có thể là trình tự hoặc là máy móc lúc, cảm thấy bất thình lình lóe lên một cái ý niệm điên cuồng. Cái kia chính là, hắn chuẩn bị nhìn xem có thể hay không lợi dụng lập trình thủ đoạn, tại phụ thần trong thần niệm, cắm vào virus, tuy nói ý nghĩ này rất không rời, thậm chí có thể hay không dùng linh lực biên chế ra dấu hiệu, vẫn là một cái ẩn số. Nhưng không thể không nói, Diệp Hiên ý nghĩ này thật sự là điên cuồng tới cực điểm. Bất quá, nếu là Diệp Hiên năng lực thành công, nhưng hắn về sau đối phó lên phụ thần đến, tuyệt đối là chuyện dễ như trở bàn tay. Dùng virus tới đối phó trình tự, thiên kinh địa nghĩa, không có cái gì mau bệnh. Đinh, lập trình loại thư tịch đổi xong, mời chủ ký sinh kiểm tra và nhận. Một giây đồng hồ về sau, hệ thống tiếng nhắc nhở lên. Ngay sau đó, Diệp Hiên trong đầu, trong nháy mắt nhiều hơn vô số lập trình loại tri thức. Như thế nào lợi dụng lập trình tri thức, chế tạo ra virus tới đây? Làm lập trình tri thức hấp thu xong về sau, Diệp Hiên nhất thời thúc đẩy đầu óc, cấp tốc suy tư, vẻn vẹn trong vòng mấy cái hít thở, Diệp Hiên linh quang nhất thiểm. Nhất thời nghĩ tới một cái phương pháp, hắn chuẩn bị dùng trong thiên địa các loại nguyên tố, xem như dấu hiệu số liệu, sau đó lợi dụng biên trình phương pháp, cầm những nguyên tố này biên chế thành một bệnh độc. Không thể không nói, Diệp Hiên dù sao cũng là võng lạc tác giả xuất thân. Não động chính là đại, thế mà có thể bị hắn nghĩ tới phương pháp này. Chỉ bất quá, phương pháp này, rốt cuộc có thể thành công hay không? Hết thảy vẫn chưa biết được. Hấp thu phần lớn lập trình loại thư tịch về sau, Diệp Hiên lập trình năng lực sớm đã đến một cái cảnh giới khó mà tin nổi. Cho nên, khi hắn cầm thiên địa nguyên tố, lúc trước dấu hiệu ngọn nguồn về sau, rất nhanh liền biên chế ra một cái nho nhỏ virus tới. Con virus này cực kỳ đơn giản, chính là lợi dụng trong trời đất hỏa nguyên tố cùng mộc nguyên tố, hợp thành một cái cùng loại trên địa cầu thường gặp lưu manh software vậy virus. Sau một khắc, Diệp Hiên đem cái này mới xuất lô virus, bao khỏa tại mình trong thần niệm, hung hăng hướng phía phụ thần đánh tới. Ngoặc kép, chương 1183, cái này phụ thần rốt cuộc là thật hay giả, oanh. Một tiếng vang thật lớn về sau, Diệp Hiên thần niệm lần thứ hai cùng phụ thần liều mạng một chiêu. Chỉ bất quá cùng lúc trước không đồng dạng, lần này hắn đã đem cái này virus nhỏ thành công cắm vào đến phụ thần trong thần niệm. Sau một khắc, virus nhất thời tàn phá. Phụ thần trong thần niệm lập tức nhiều hơn vô số tin tức tới. Nơi sâu xa trong vũ trụ, một cái phiêu phù ở trong vũ trụ, giống như hình cầu vậy trong kiến trúc, một khung khổng lồ siêu cấp máy tính. Bỗng nhiên trong lúc đó, trên màn ảnh xuất hiện một trận lấp lóe. Tích, tích, tích, phát hiện không biết tên virus, hệ thống tra giết bên trong. Cái này phụ thần dù sao cũng là siêu cấp máy tính. Diệp Hiên trồng vào virus, lập tức bị nó chỗ phát hiện. Ngay sau đó, máy tính tra giết công năng nhất thời điên cuồng vận chuyển. Nho nhỏ vi khuẩn đương nhiên không làm gì được phụ thần cái này siêu cấp máy tính. Diệp Hiên đối với cái này lòng dạ biết rõ, cho nên khi hắn nhìn thấy mới vừa thí nghiệm có hiệu quả lúc, lập tức lại điên cuồng biên chế lên cái khác virus tới. Trong lúc nhất thời, kiếp trước trên địa cầu, các loại nổi tiếng virus, tất cả đều bị hắn chế tạo đi ra. Sau đó, thông qua thần niệm công kích, đưa vào phụ thần bản thể bên trong. Đại lượng vi khuẩn xâm lấn, khiến cho phụ thần đã không có cách chiếu cố được Diệp Hiên. Lúc này nó đang bận antivirus đây. Cho nên, vẻn vẹn kéo dài sau mấy giây, nó lưu tại lãnh tranh, chớ giác trong cơ thể thần niệm, hoàn toàn bị Diệp Hiên đánh cho sẽ tản ra tới. Xong rồi, xem ra suy đoán của ta là chính xác. Phụ thần quả nhiên là trình tự các loại sự vật. Diệp Hiên thấy thế, cảm thấy nói thầm một tiếng. Chỉ là, tâm hắn xuống vẫn như cũ, còn có điểm đáng ngờ. Cái thế giới này, rõ ràng chính là huyền huyễn thế giới. Như thế nào sẽ xuất hiện phụ thần dạng này trình tự? Với lại, rốt cuộc là người nào lại tại nắm trong tay dạng này trình tự tới làm hại vạn giới? Cái này phụ thần rốt cuộc là chân chính phụ thần hay là thật phụ thần chế tạo ra giả tưởng? Đây hết thảy Diệp Hiên tạm thời không được biết. Đương nhiên, như phụ thần thật chỉ là một cái trình tự lời nói, cái kia Diệp Hiên đối phó nó thì càng có nắm chắc. Dù sao, lợi hại hơn nữa trình tự cũng đánh không lại nhân loại. Nếu không, trình tự hoặc là máy tính loại hình đã sớm cái kia thống trị thế giới. Có lẽ là ta nghĩ nhiều rồi. Cái này tựa như là trình tự phụ thần, hẳn là giả. Nếu không lấy thái cổ tiên đế nhóm thủ đoạn, cũng không trở thành đến nay không có cách nào tiêu diệt hết chỉ là một cái trình tự. Một lát sau, Diệp Hiên lại đẩy ngã chính mình khi trước ý nghĩ, suy nghĩ chỉ chốc lát, cái này nỗi băn khoăn thủy chung không có cách nào giải khai. Diệp Hiên dứt khoát liền không đi nghĩ nhiều nữa, hắn chậm rãi cầm thần niệm theo lãnh tranh chớ giác trong cơ thể lui ra. Phụ thần thần niệm là đánh lui, Diệp Hiên tự thân cũng bình yên vô sự, nhưng tiếc là lãnh tranh chớ giác hai người lại là triệt để biến thành ngu ngốc. Diệp Hiên, Vô Song đế tử, Diệp Hiên huynh, chủ nhân. Nhìn thấy Diệp Hiên một lần nữa mở hai mắt ra, bốn phía U Giao nữ đế, Tần Dật bọn người nhao nhao tiến lên, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Xem ra lần này Diệp Hiên cùng người đấu thần niệm thắng. Diệp Hiên hướng phía đám người nhẹ gật đầu, ngay sau đó ánh mắt liền rơi vào Lãnh Tranh, Chớ Giác trên thân. Hai người này tuy nhiên đã trở thành ngu ngốc, nhưng dù sao thiên phú không tồi, hơn nữa còn trói lại hệ thống. Nếu là để cho bởi bọn hắn như vậy si ngốc xuống dưới, không thể nghi ngờ là một loại lãng phí. Cho nên Diệp Hiên lúc này đang suy nghĩ dùng cái gì phương pháp mới có thể đem bọn họ thần trí khôi phục lại. Suy tư một lát sau, Diệp Hiên cảm thấy bỗng nhiên khẽ động. Sau một khắc, hắn hướng phía U Giao nữ đế hỏi, nữ đế, phượng tộc bên trong nhưng có mất đi nhục thân, nhưng tạm thời bảo toàn thần niệm con em. Ngoặc kép ngoặc kép, chương 1184, đoạt xá, mất đi nhục thân, tạm thời duy trì thần niệm. U Giao nữ đế nghe vậy, nao nao, nhưng sau một khắc, nàng liền lập tức liên tục gật đầu, gấp giọng nói ra, có. Lần trước tộc ta tại cùng hoàng tộc trong tranh đấu, có mấy tên thiên tài con em, nhục thân bị hủy, bây giờ đang tại ta phượng tộc dục hỏa trong ao ẩn dưỡng. Đế tử, ngài là muốn để bọn hắn đoạt xá? Không sai, chính là đoạt xá. Vậy thì làm phiền nữ đế từ nơi này một số người bên trong chọn lựa ra hai tên cao tư chất thiên tài tới. Diệp Hiên sau khi nghe được, khẽ vuốt cằm, lạnh nhạt nói ra, được, hết thảy theo đế tử phân phó chỗ xử lý. U Giao nữ đế lên tiếng, liền hướng phía bên trên bát trưởng lão nháy mắt. Bát trưởng lão thấy thế, lập tức khom người mà đi. Dục hỏa trì là phượng tộc truyền thừa cổ địa, có chút thần kỳ, nghe nói có thể làm cho nhục thân bị hủy phượng tộc con em đi qua dục hỏa trì huẩn dưỡng về sau, niết bàn trọng sinh. Chỉ bất quá, niết bàn trọng sinh yêu cầu điều kiện cực cao, cũng không phải là nói ngươi đi tới dục hỏa trì qua được mấy ngày liền có thể khôi phục học sinh mới. Chí ít, gần trăm vạn năm đến, chưa từng có một cái phượng tộc con em năng lực thành công niết bàn trọng sinh. Một lát sau, bát trưởng lão thận trọng nâng hai cái ngọc khí đi tới. Bát trưởng lão, người mang tới là ai? U Giao nữ đế liếc qua bát trưởng lão ngọc trong tay khí, hỏi. Hồi nữ đế là Phượng Lưu Diễm cùng Phượng Thanh Dương. U Giao nữ đế nghe vậy nhất thời giật mình, chợt nàng quay đầu hướng phía Diệp Hiên nói ra, đế tử, Phượng Lưu Diễm gió êm dịu Thanh Dương hai người thiên phú có chút bất phàm, nếu không có bọn hắn ra ý này ở ngoài, hôm nay thành tựu làm không thể so với Phượng Ngàn Giác, Phượng Linh Vũ kém. Rất tốt. Diệp Hiên sau khi nghe được nhẹ gật đầu, ánh mắt bên trong bôi qua vẻ hài lòng thần sắc. Hắn đón lấy chuẩn bị là muốn để cho phượng tộc con em đoạt xá Lãnh Tranh, Chớ Giác. Vì vậy, phượng tộc con em càng là ưu tú, một khi đoạt xá thành công, tự nhiên cũng càng có thể đản sinh ra mới thiên tài. Cái này Phượng Lưu Diễm gió êm dịu Thanh Dương, tất nhiên thiên phú không kém hơn Phượng Ngàn Giác, Phượng Linh Vũ hai người, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn. Sau một khắc, Diệp Hiên khoát tay, liền cầm bát trưởng lão ngọc trong tay khí cho nhiếp thủ tới. Ba, ba, hai tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn vang lên về sau, trong hư không nhất thời hiện ra Phượng Lưu Diễm, Phong Thanh Dương hai người hơi mờ thân ảnh. Hai người bọn họ tuy nhiên tại dục hỏa trong ao ẩn dưỡng lấy, nhưng tựa hồ hôm nay phượng tộc đã mất đi dục hỏa trì chân chính bí thuật. Bởi vậy, hai người bọn họ tuy nhiên ẩn dưỡng nhiều năm, nhưng thần niệm linh hồn lại ngược lại càng ngày càng suy yếu, ẩn ẩn hiện ra hỏng mất thế thái. Đây cũng là Phượng Lưu Diễm, Phong Thanh Dương hai người vừa nghe đến bát trưởng lão lời nói về sau, liền không chút do dự chủ động đứng ra. Dù sao, đối bọn hắn mà nói, cùng tại dục hỏa trong ao chậm rãi chờ chết, còn không bằng bắt buộc mạo hiểm, cũng tốt hơn ngồi chờ chết. Chỉ từ một điểm này, cũng là năng lực nhìn ra Phượng Lưu Diễm, Phong Thanh Dương hai người cùng phổ thông thiên tài khác nhau, riêng phần mình tuyển một bộ thân thể, nhanh chóng tiến vào, nhìn thấy Phượng Lưu Diễm, Phong Thanh Dương hư ảnh về sau, Diệp Hiên bỗng nhiên khẽ quát một tiếng, hai đạo thần niệm hư ảnh nghe vậy, không dám thất lễ, trao đổi lẫn nhau một ánh mắt về sau, liền riêng phần mình chọn lựa nhục thân. Phượng Lưu Diễm lựa chọn là Lãnh Tranh, mà Phong Thanh Dương lựa chọn thì là Chớ Giác. Siêu, siêu, nhỏ nhẹ tiếng xé gió truyền ra. Hai người thần niệm, trong nháy mắt chui vào Lãnh Tranh cùng Chớ Giác trong cơ thể. Đoạt xá, từ trước đến nay mạo hiểm cực lớn. Không cẩn thận, liền sẽ hồn phi phách tán. Nhưng lúc này, Lãnh Tranh, Chớ Giác hai người thần niệm sớm đã gần như sụp đổ, suy yếu tới cực điểm. Cho nên, dù là Phượng Lưu Diễm, Phong Thanh Dương thần niệm cũng có dấu hiệu hỏng mất. Nhưng trên thực tế, bọn họ nguy hiểm cũng không có bao lớn. Chương 1185, lấy Lãnh làm họ. Phía Bắc làm tên, bốn phía U Giao nữ đế, cùng rất nhiều phượng tộc con em, tất cả đều khẩn trương lên. Dù sao, cái này liên quan đến bọn hắn phượng tộc hai cái thiên tài. Bọn hắn tự nhiên không yên lòng, nhưng Diệp Hiên bọn người lại là thần sắc bình tĩnh, nhìn không ra bất luận cái gì dáng vẻ khẩn trương. Có thể thành công hay không thì nhìn bọn họ tạo hóa. Bất quá, tất nhiên thiên phú của hai người bọn họ không kém cỏi Phượng Ngàn Giác, Phượng Linh Vũ, cái kia vấn đề cũng không lớn. Nhìn thấy U Giao nữ đế bọn người khẩn trương thần sắc, Diệp Hiên cười cười, nói ra, tiếng nói của hắn vừa mới rơi xuống, chỉ thấy Lãnh Tranh nguyên bản ngốc trệ vô cùng ánh mắt bên trong, bất thình lình khôi phục một tia linh động. Xong rồi, Diệp Hiên thấy thế, khóe miệng dần dần dơ lên, phượng tộc linh hồn, tăng thêm loài người thân thể, cùng Lãnh Tranh nguyên bản lưu lại thần niệm, ba cái với nhau dung hội về sau, sẽ đản sinh ra một cái mới cường giả tới. Cường giả như vậy, không thuộc về thái cổ phượng tộc, cũng không thuộc về nhân tộc, ta là ai? Bỗng nhiên trong lúc đó, Lãnh Tranh ánh mắt dần dần khôi phục thanh minh, nhưng sau đó, trên mặt của hắn lại lộ ra một chút mờ mịt. Phượng Lưu Diễm thần niệm, cùng Lãnh Tranh còn sót lại thần niệm, dung hợp lẫn nhau về sau. Hôm nay Lãnh Tranh, không phải là Lãnh Tranh, cũng không phải Phượng Lưu Diễm, chỉ có thể nói hắn là một cái mới tinh, độc lập linh hồn. Mờ mịt chỉ là kéo dài chỉ chốc lát, Lãnh Tranh thì đã lấy lại tinh thần. Bất quá tiếp tục dùng Lãnh Tranh hoặc là Phượng Lưu Diễm cái tên này, hiển nhiên không quá thích hợp. Hơi trầm ngâm về sau, bước ra một bước, nhẹ giọng quát, kể từ hôm nay, ta liền lấy Lãnh làm họ. Phía Bắc làm tên, tên là Lãnh Bác, dù sao cũng là chiếm dụng Lãnh Tranh nhục thân, cái này mới linh hồn, không tự chủ thân cận hơn Lãnh Tranh một chút, vì vậy trực tiếp lấy Lãnh làm họ. Còn phía Bắc làm tên, vậy thì là bởi vì Phượng Lưu Diễm nhũ danh kêu là Bắc, vì vậy cái này Lãnh Bắc tên cũng là có khác ngụ ý, sống lại làm ân, vĩnh viễn khó quên, ngày sau nhất định lấy đế tử như thiên lôi sai đâu đánh đó. Ngay sau đó, Lãnh Bắc đi nhanh đến Diệp Hiên trước mặt, cúi người hành lễ, tốt. Diệp Hiên thấy thế, khẽ khoát tay, bốn phía Tần Giật bọn người thì là thấy không ngừng hâm mộ. Cái này mới ra đời Lãnh Bắc, nhìn qua khí thế bất phàm, vừa nhìn liền biết thực lực không kém. Bây giờ, dạng này một cường giả, lại nói rõ lấy Diệp Hiên như thiên lôi sai đâu đánh đó, có thể nào không cho đám người cảm thấy hâm mộ. U Giao nữ đế cùng bát trưởng lão cũng không có nhiều cái gì. Trong ánh mắt của bọn hắn mang theo vẻ vui vẻ yên tâm, lại dẫn một tia thương cảm. Tuy nói trước mắt cái này Lãnh Bác đã không còn là Phượng Lưu Diễm, nhưng lại vẫn như cũ giữ vững Phượng Lưu Diễm một tia tính cách. Cũng thay đổi cùng xem như Phượng Lưu Diễm đi. Chỉ bất quá, một cái khác Phượng Thanh Dương lại là không may mắn như thế. Hắn cùng Chớ Giác dung hợp không thành công. Một lát sau, Phượng Thanh Dương linh hồn triệt để tiêu tán. Chớ Giác nhục thân cũng dần dần đã mất đi sinh cơ, hóa thành một cỗ thi thể, ầm ầm ngã xuống. Thanh Dương, U Giao nữ đế bi thiết một tiếng, trong mắt nổi lên một tia sương mù. Một bên bát trưởng lão cũng là khuôn mặt bi thiết, cảm thấy ảm đạm, sinh tử bởi mệnh, phú quý tại thiên, hai vị nén bi thương. Diệp Hiên thấy thế, nhàn nhạt nói câu, cái gọi là sinh sinh tử tử, Diệp Hiên sớm đã nhìn thấu. Lại nói coi như Phượng Thanh Dương linh hồn tán loạn, nhưng cũng không đại biểu hắn thật liền phi hôi yên diệt. Chí ít, Diệp Hiên ma liên tam sinh đồng, năng lực thấy rõ ràng Phong Thanh Dương đã vào luân hồi, bắt đầu hắn đời sau học sinh mới, để cho đế tử chê cười. U Giao nữ đế rất nhanh liền thu lại tâm tình, dù sao nàng cũng là chấp trưởng Phượng tộc nữ đế, tự nhiên cũng không khả năng bị nhất thời thương cảm đánh ngã. Ngoặc kép, chương 1186, ban cho vậy âm dương hệ thống, cô âm bất trường, độc dương bất sinh, ngươi hệ thống thiếu hụt cực lớn, mà lại đợi ta thay ngươi bổ đủ. Ngay sau đó, Diệp Hiên ánh mắt lại rơi vào Lãnh Bác trên thân, lạnh nhạt âm thanh vang lên, dạ. Lãnh Bác nghe vậy, khẽ vuốt cằm. Sau một khắc, Diệp Hiên thần niệm khẽ động, mặc niệm một tiếng thôn phệ, hai đạo bạch quang trong nháy mắt theo Lãnh Bác cùng Chớ Giác trong thi thể trồi lên. Trong nháy mắt, cái này hai đoàn bạch quang liền bị Diệp Hiên cắn nuốt không còn một mảnh. Đinh, chủ ký sinh thành công thôn phệ vô địch huyền dương hệ thống, thu hoạch được hệ thống tinh hoa toái phiến. Đinh, chủ ký sinh thành công thôn phệ vô địch huyền âm hệ thống, thu hoạch được hệ thống tinh hoa toái phiến. Giọng điện tử vang lên về sau, Diệp Hiên không có bất kỳ cái gì do dự, thần niệm khẽ động, liền cầm vừa mới lấy được hai cái hệ thống tinh hoa toái phiến, bắt đầu dung hợp được. Một lát sau, giọng điện tử tiếp tục vang lên, đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công hợp thành âm dương hệ thống. Hệ thống đẳng cấp thánh cấp, thánh cấp vô địch âm dương hệ thống, trưởng khống âm dương pháp tắc, trong lúc giở tay nhấc chân, có thể làm cho âm dương nghịch chuyển, ngày đêm điên đảo, có thể xưng khủng bố. Ban cho vậy âm dương hệ thống, Diệp Hiên khẽ quát một tiếng, vung tay lên bạch quang trong nháy mắt chui vào Lãnh Bác trong cơ thể. Chờ đợi Lãnh Bác trói lại hệ thống về sau, Diệp Hiên tinh thần đồ bên trên trong nháy mắt lại sáng lên một viên tinh thần, không biết đợi ta kích hoạt lên tất cả tinh thần về sau, ngôi sao này đồ sẽ xuất hiện biến hóa như thế nào. Nhìn thoáng qua tinh thần đồ về sau, Diệp Hiên âm thầm nghĩ tới. Sau một khắc, hắn thu hồi thần niệm, nhìn về phía Lãnh Bác, trói lại âm dương hệ thống Lãnh Bác, cả người rõ ràng lại không đồng dạng. Âm dương tổng tế mới là chính đạo. Diệp Hiên thấy thế, âm thầm gật đầu, chư thiên vạn giới, vạn vật đều là đại đạo, mà âm dương pháp tắc càng là đại đạo bên trong đại đạo. Diệp Hiên có thể khẳng định, trói lại âm dương hệ thống Lãnh Bác, về sau hạn mức cao nhất, tuyệt đối sẽ không kém đến đi đâu. Năng lực thông qua hệ thống biến hình nắm trong tay một người như vậy vật, hắn không thể nghi ngờ là ổn chám không lỗ, làm phiền Phượng tộc hồi lâu. Chúng ta cũng nên cáo từ. Lại cùng U Giao nữ đế hàn huyên vài câu về sau, Diệp Hiên đưa ra cáo từ. U Giao nữ đế cũng không dám lưu thêm, chỉ có thể cầm Diệp Hiên bọn người, rất cung kính tiễn biệt mà đi. Ra thái cổ phượng tộc về sau, thậm chí còn không triệt để rời đi phượng tộc lãnh địa. Uyên truyền đạt mệnh lệnh trinh phạt lệnh tin tức, thì đã truyền vào Diệp Hiên đám người trong tai. Vừa nghe đến tin tức này, Tần Dật bọn người tất cả đều là trợn mắt hốc mồm. Uyên đây là điên rồi sao? Hắn chẳng lẽ muốn theo vạn giới chúng sinh triệt để vạch mặt hay sao? Không, ta cảm thấy lấy Uyên kiêu hùng tính cách, sự trinh phạt của hắn làm rất có thể chỉ là cố tình bày nghi trận, để che giấu hắn mục đích thật sự. Quân Nhan huynh, suy đoán của ngươi có chút nhớ đương nhiên đi. Uyên nếu là có thể có phần này tâm cơ lời nói, hắn chỉ sợ sớm đã nhất thống vạn giới, cần gì phải chờ tới bây giờ? Không không không, ta cảm thấy Lạc huynh lời nói có mấy phần đạo lý. Uyên sau khi xuất hiện, chậm chạp không hướng vạn giới động thủ, rất có thể chính là đang bố trí. Chỉ bất quá bây giờ thái cổ tiên đế hàng lâm, đánh hắn một cái trở tay không kịp. Vì vậy, hắn mới không thể không cầm bố cục trước giờ. Đám người chúng thuyết phân vân, ai cũng không thuyết phục được người nào. Lấy Tần Dật loại phái cấp tiến xem ra, Uyên trinh phạt lệnh căn bản chính là chó cùng rứt dậu, mất lòng người. Mà Lạc Quân Nhan loại cẩn thận phái xem ra, Uyên rất có thể đang tiến hành cái gì âm mưu, chỉ là vạn giới bên trong không ai biết rõ thôi. Đối với song phương phỏng đoán, Diệp Hiên từ chối cho ý kiến. Hắn mặc dù không có chân chính đi tìm hiểu qua Uyên làm người, nhưng theo cùng hắn hai lần thần niệm giao phong bên trong, Diệp Hiên đó có thể thấy được, Uyên người này cũng không phải là trong tưởng tượng như vậy hùng tài vĩ lược. Ngoặc kép, chương 1187, người kỳ quái. Hắn là ai? Nói câu lời khó nghe, cái này Uyên trên thực tế chính là một bụng dạ hẹp hòi người. Hắn có lẽ có siêu việt thường nhân mưu trí, cũng có ngoan lệ thủ đoạn độc ác, nhưng hắn lòng dạ cũng không đủ để ôm đồm vạn giới. Cho nên, dạng này người, có lẽ năng lực thành công nhất thời, nhưng lại không có khả năng thành công một đời. Cái này chính là Diệp Hiên đối Uyên đánh giá. Đã lâu không đi quản Uyên rốt cuộc có mục đích gì. Người này không đáng để lo, không hơn vạn giới tình thế, lại không thể để cho hắn cho đảo loạn. Bây giờ thời cơ vẫn chưa tới. Diệp Hiên ánh mắt nhìn chung quanh đám người, nhàn nhạt nói câu, sau một khắc, hắn đã cất bước mà ra, biến mất ở trong thiên địa. Đám người thấy thế, vội vàng đi theo mà đi. Khoảng cách hoang cổ thế lực gần đây Nguyên Dương giới, lúc này chiến hỏa liên tục, khắp nơi đoạn viên tàn tường, nhìn xem giống như nhân gian luyện ngục. Tiền tuyến nhất vạn giới liên quân đã hoàn toàn ngăn không được hoang cổ liên quân thế công. Chỉ một lát sau ở giữa, vạn giới liên quân liền phảng phất giống như là lũ quét cuốn tới. Phát triển mạnh mẽ, hung tàn hoang cổ liên quân, nhìn qua tựa hồ hoàn toàn không có buông tha những này vạn giới liên quân ý nghĩ. Bọn hắn điên cuồng đuổi giết vạn giới bại binh, cũng không ít tính cách tà ác hoang cổ binh sĩ, đã bắt đầu tai họa lên Nguyên Dương giới thổ dân tới. Tiếng la khóc liên tiếp, đốt giết cướp đoạt, gian dâm bôi nhọ cướp, những này hoang cổ liên quân binh sĩ, căn bản không có bất kỳ cố kỵ nào. Nơi bọn họ đi qua, một mảnh hỗn độn, thành thị phồn hoa, bị bọn hắn liên miên phá hủy, hóa thành từng mảnh phế tích. Vô số nữ tinh vũ tu, biến thành những này hoang cổ các liên quân đồ chơi, bị bọn hắn tùy ý lăng nhục. Nguyên Dương giới giới chủ Nguyên Dương đại đế, bị hoang cổ đế tôn nhóm liên thủ vây công, rơi vào thần hồn câu diệt kết cục. Nguyên Dương đại đế hậu cung những cái kia các phi tử thì bị một đám hoang cổ đế tôn chỗ chia cát. Toàn bộ Nguyên Dương cung trở thành hoang cổ đế tôn nhóm dâm nhạc nơi trốn. Vẻn vẹn trong vòng một ngày, Nguyên Dương giới triệt để luân hãm. vạn giới vì đó khủng hoảng. Nguyên Dương ngoài cung, thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông, vô số loạn binh quơ binh khí, tùy ý chu diệt thổ dân. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên, xen lẫn tùy ý cuồng tiếu, trực trùng vân tiêu. Nhưng vào lúc này, một cái cao ngạo thân ảnh đột ngột từ hư không hạ xuống. Chợt, hắn chắp hai tay sau lưng, chậm rãi hướng phía Nguyên Dương cung đi đến. Người này xuất hiện, lập tức đưa tới hoang cổ các binh sĩ chú ý. Sau một khắc, một đội đã bị giết chóc triệt để chiếm cứ lý trí hoang cổ các binh sĩ. Không hề nghĩ ngợi, liền quơ binh khí, hướng phía người này giết tới. Người kia nhìn đều không xem vọt tới hoang cổ các binh sĩ. Cứ như vậy không nhanh không chậm chậm rãi tiến lên. Thật là cuồng vọng tiểu tử. Nhìn người nọ bình tĩnh như thế, xem bọn hắn như không. Đám kia hoang cổ binh sĩ trong nháy mắt liền nổi giận bắt đầu. Giết hắn, lão tử không phải đem hắn chém thành thịt vụn không thể. Thật là phách lối tiểu tử. Nguyên Dương giới là chúng ta hoang cổ thế lực địa bàn. Hắn lại còn dám xông thẳng mà đến, nhất định chính là chán sống. Cuồng hống âm thanh bên trong, đám kia hoang cổ binh sĩ hướng phía người này chen chúc mà đi. Hàn mang lấp lóe, sát khí ngút trời, mục tiêu trực chỉ người này. Nhưng người này lại phảng phất giống như không thấy, vẫn như cũ không nhanh không chậm cất bước mà đi. Đạp đạp, nhỏ nhẹ tiếng bước chân vang lên về sau, xông lên phía trước nhất mấy tên hoang cổ binh sĩ. Trong nháy mắt liền giống như là bị cái gì lực lượng kinh khủng tập kích. Oanh một tiếng nổ bể ra, máu tươi đầy trời rơi vãi, thịt băm bay tứ tung. Tê, còn lại hoang cổ các binh sĩ thấy thế, đều thân hình trì trệ, đồng loạt hít vào một ngụm khí lạnh. Người trước mắt này lại là một hàng cứng. Ngoặc kép, chương 1188, con kiến hôi trung quy là con kiến hôi, ngươi. Ngươi là ai? Hoang cổ binh sĩ lắp ba lắp bắp hỏi một câu, ta là ai? Người kia nghe vậy, khẽ cười một tiếng, chậm rãi ngẩng đầu lên. Sau một khắc, một tấm anh tuấn khuôn mặt trong nháy mắt nhảy vào một đám hoang cổ binh sĩ trong mắt. Người này, tóc bạc như tuyết, môi như bôi son, phong thần tuấn lãng, càng làm cho người ta kinh dị chính là hai con mắt của hắn lại là có màu vàng kim nhạt, nhìn qua làm cho người hoa mắt thần mê, có trọng yếu không? Nghe vào không mang theo bất kỳ cảm tình gì âm thanh. Theo trong miệng hắn truyền ra, âm thanh rơi xuống, người này đã vừa sải bước ra, không nhanh không chậm đi thẳng về phía trước. Những này hoang cổ các binh sĩ, cản cũng không được, không ngăn cản cũng không phải. Trong lúc nhất thời, vậy mà đứng chết chân tại chỗ, trơ mắt nhìn xem người này dần dần đi xa. Người kia bước chân rất chậm, nhưng cũng rất nhanh, hắn chỉ là tùy ý một bước, thân ảnh thì đã tại bên ngoài trăm trượng, bốn phía giết chóc, y nguyên còn tại kéo dài, đồng thời ẩn ẩn có càng diễn càng ác liệt tư thế. Nhưng cái này cái bạch bào tóc bạc, thần sắc cao ngạo nam tử, lại giống như đối bốn phía hết thảy, cũng không thấy tựa như tự mình tại chậm rãi mà đi. Có lẽ trong lòng hắn, bốn phía hết thảy cũng chẳng qua là con kiến hôi ở giữa lẫn nhau đánh nhau. Lấy thân phận của hắn, tự nhiên chẳng thèm ngó tới. Một lát sau, Nguyên Dương cung chính là ngay trước mắt. Người kia dương mắt nhìn một chút, thân ảnh giống như là hư không tiêu thất, cứ như vậy đột ngột không thấy. Sau một khắc, thân ảnh của hắn bỗng nhiên xuất hiện ở Nguyên Dương cung nội. Cổ đạo huynh, tới tới tới, người ta lại cùng uống một chén. Sương Hoa lão đệ, ca ca ta nói cho ngươi, mỹ nhân này a, ngươi cũng không thể chỉ xem khuôn mặt. Cửu Bảo huynh, người ta không bằng luận bàn một phen như thế nào, nhìn xem ai có thể hoàn thành trước ngự trăm nữ hành động vĩ đại. Hảo tửu, hảo tửu, không nghĩ tới hôm nay vạn giới lại có cái này rượu ngon. Nguyên Dương cung nổi giống như quần ma loạn vũ, một đám bị nhốt hoang cổ trong kết giới. Sắp tới mấy trăm vạn năm hoang cổ đế cảnh nhóm đã sớm bịt luống cuống. Nguyên bản bọn hắn còn chuẩn bị đang thoát khốn về sau thật tốt tiêu sái tiêu sái. Nhưng người nào biết rõ, Nguyên mang theo bọn hắn ra hoang cổ kết giới về sau, tình thế cũng không có hướng phía bọn họ dự đoán tiến hành. Cho nên, loại trừ một bộ phận hoang cổ đế cảnh bị Nguyên phái đi vạn giới ở ngoài, còn dư lại đế cảnh các cường giả, lại tất cả đều bị lưu tại Nguyên hành cung bên trong. Tại Nguyên hành cung bên trong, bọn này đế cảnh cường giả như thế nào dám làm càn? Cho nên, bọn hắn chỉ có thể tiếp tục kìm nén trong lòng các loại dục vọng. Bây giờ, đám người này thật vất vả lấy được ngoại phóng, lại thuận lợi bắt lại vạn giới đệ nhất quân sự trọng trấn Nguyên Dương giới. Bọn hắn há có thể không cố gắng cuồng hoan một phen? Cái kia tóc bạc áo dài trắng nam tử hiện ra thân hình về sau, ánh mắt nhìn khắp bốn phía một vòng, khóe miệng hơi hơi câu lên. Sau một khắc, hắn thản nhiên hướng phía Nguyên Dương Đại Đế lúc còn sống bảo tọa đi đến. Bốn phía đám kia hoang cổ đế cảnh nhóm uống rượu, làm vui, trong lúc nhất thời, vậy mà không có một người phát hiện trong điện nhiều hơn một người xa lạ tới. Người kia rất lạnh nhạt, sau khi ngồi xuống, nhiều hứng thú nhìn trước mắt hoang cổ đế cảnh nhóm, làm trò hề dáng vẻ, khóe miệng càng dương lên, con kiến hôi chung quy là con kiến hôi. Lên không được mặt bàn, một tiếng như có như không âm thanh, theo trong miệng hắn truyền ra, bốn phía hoang cổ đế cảnh nhóm, trong nháy mắt cảnh giác lên. Ngay sau đó, tất cả mọi người bỗng nhiên quay đầu, hướng phía người kia nhìn tới. Thấy một lần phía dưới, chúng đế cảnh cường giả tất cả đều lấy làm kinh hãi. Lấy bọn hắn hoang cổ đế cảnh thực lực, lại có thể có người năng lực không tiếng động xuất hiện ở nơi này. Với lại để bọn hắn không có phát giác chút nào, nhân vật như vậy chẳng phải là muốn so với bọn hắn càng cường đại hơn. Ngoặc kép, chương 1189, Diệp Hiên, người rốt cuộc đã đến. Các hạ người phương nào, đến ta Nguyên Dương cung, ý muốn như thế nào? Lúc này liền có một tên hoang cổ đế cảnh đẩy ra trước người nữ tử, bỗng nhiên đứng lên, trầm giọng quát, người này kêu làm Lý Xương Hoa, phong hào Xương Hoa Đại Đế. Nói chuyện bối phận, hắn tại một đám hoang cổ đế cảnh bên trong chỉ có thể coi là tiểu đệ vậy tồn tại, nhưng hắn thực lực lại là không kém. Trên bảo tọa nam tử tóc bạc lại là phảng phất giống như không nghe thấy. Hắn hơi ngửa đầu, trong mắt kim mang lóe lên. Sau một khắc, khóe miệng của hắn bôi qua một tia nghiền ngẫm thần sắc, người cuối cùng đến rồi. Bản đế loại giờ khắc này, thế nhưng là đợi rất lâu. Xương Hoa Đại Đế nhìn người nọ, đối với hắn hờ hững, cảm thấy nhất thời giận tím mặt, giả thần giả quỷ ra hỏa. Bản đế hoài nghi ngươi là vạn giới gian tế. Xương Hoa Đại Đế mới mở miệng, liền cầm gian tế cái mũ trừ đến nam tử tóc bạc trên thân. Một bộ này, hắn Xương Hoa Đại Đế đã sớm chơi rất chuồn đi. Năm đó ở hoang cổ lúc, không biết có bao nhiêu đế cảnh cường giả, cứ như vậy bị hắn dùng để giữ tội danh, cho xử lý. Người tới, cầm người này cầm xuống. Xương Hoa Đại Đế chợt quát một tiếng, chợt, vô số hoang cổ binh sĩ một loạt mà đến, bọn hắn sát ý nghiêm nghị, hung thần ác sát hướng phía nam tử tóc bạc nhào tới. Nhưng nam tử tóc bạc lại ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Xương Hoa Đại Đế cùng một đám hoang cổ binh sĩ liếc mắt. Hắn cực kỳ lười biếng nghiêng người dựa vào lấy bảo tọa, nhìn qua rất có vài phần nhàn hạ thoải mái, cuồng vọng. Nhìn người nọ như vậy bộ dáng, không chỉ Xương Hoa Đại Đế cuồng nộ không thôi, còn lại hoang cổ đế cảnh nhóm cũng từng tái trên mặt vẻ giận. Tại chúng hoang cổ đế cảnh trong lúc hét vang, đám kia hoang cổ binh sĩ đã bước lên ngọc giai, quơ binh khí hướng phía nam tử tóc bạc chém tới. Nhưng sau một khắc, những cái kia hung thần ác sát hoang cổ binh sĩ liền người mang theo binh khí hư không tiêu thất, giống như bọn hắn tựa như cho tới bây giờ không xuất hiện qua đồng dạng. T. Cho nên hoang cổ đế cảnh cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn hắn rõ ràng không thấy được nam tử tóc bạc kia có bất kỳ động tác. Nhưng này chút ít hoang cổ binh sĩ cũng đã toàn bộ hóa thành bụi. Thực lực kinh khủng như thế, nhất định vượt ra khỏi bọn họ tưởng tượng. Một khi phong vân khởi, ngang dọc nghịch mệnh cục. Diệp Hiên, người rốt cuộc đã đến. Nhưng vào lúc này, nam tử tóc bạc bất thình lình chậm rãi đứng lên. Cùng lúc đó, xương hoa đại đế thân thể lại oanh một tiếng nổ bể ra, hóa thành một đoàn huyết vụ, biến mất tại trong đại điện. Chúng hoang cổ đế cảnh không khỏi kinh hãi, người người trên trán cũng rịn ra từng tia mồ hôi lạnh. Thật là đáng sợ, cái này nam tử tóc bạc nhất định đáng sợ đến cực điểm. Hắn căn bản ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn xương hoa đại đế liếc mắt. Xương hoa đại đế thì đã bạo thể mà chết, thái cổ tiên đế. Bỗng nhiên trong lúc đó, một đám hoang cổ đế cảnh giống như tựa như nhớ tới cái gì, sắc mặt xoạt thoáng một phát trở nên trắng bệch đến cực điểm. Đang hốt hoảng ở giữa, nhỏ nhẹ tiếng bước chân truyền vào trong điện, từ xa mà đến gần. Mấy hơi thở về sau, một cái phong thần tuấn lãng thiếu niên chậm rãi đi vào trong điện. Người này một thân trắng noãn như tuyết trường bào, kim quan buộc tóc, thần sắc cử chỉ lạnh nhạt vô cùng, cứ như vậy chậm rãi đi tới. Diệp Hiên, chúng hoang cổ đế cảnh nhìn thấy thiếu niên này về sau, trong đôi mắt nhất thời bôi qua một tia sát cơ. Nhưng Diệp Hiên lại vung đều không vung bọn này hoang cổ đế cảnh. Ánh mắt của hắn trong nháy mắt rơi vào trên bảo tọa nam tử tóc bạc trên thân, Lăng Thịnh Luân. Diệp Hiên bước chân ngừng lại, đồng tử hơi hơi co rụt lại. Thái cổ cấm chế Lăng Thịnh Luân thế mà xuất hiện, hơn nữa nhìn bộ dáng tựa hồ là chuyên môn chờ hắn mà đến tựa như. Cái này khiến Diệp Hiên nhất thời có chút kinh nghi. Bốn phía hoang cổ đế cảnh nhóm lại là vừa thẹn vừa giận. Lúc trước nam tử tóc bạc kia không thấy bọn hắn, hiện tại Diệp Hiên thế mà cũng không để ý bọn hắn. Cái này khiến tự cao tự đại hoang cổ đế cảnh nhóm làm sao chịu nổi nha. Ngoặc kép, chương 1190, Trích Tiên Nhưỡng, Lăng Vân tiền bối. Cớ gì đến đây? Nhìn Lăng Thịnh Luân vài lần về sau, Diệp Hiên bất thình lình nhoẻn miệng cười, hỏi dò, thật can đảm. Thái cổ đến nay, năng lực nhìn thấy bản đế mà mặt không đổi sắc người, chỉ có ngươi Diệp Hiên một người. Lăng Thịnh Luân cũng cười bắt đầu. Bốn phía hoang cổ đế cảnh nhóm lúc này mới biết rõ, trước mắt nam tử tóc bạc lại là thái cổ cấm chế Lăng Thịnh Luân. Bọn hắn tất cả đều giật mình nảy người, trên sống lưng mồ hôi lạnh tràn trề, liền y áo đều bị làm ướt. Không có cách, nếu là bọn họ không biết Lăng Thịnh Luân thì cũng thôi đi, nhiều nhất chính là cấm kỵ đối phương thực lực thâm bất khả chắc. Nhưng lúc này nếu biết nam tử tóc bạc là Lăng Thịnh Luân, những này hoang cổ đế cảnh đâu còn năng lực bình tĩnh đến hạ xuống. Chỉ là khi bọn hắn nhìn thấy Diệp Hiên thế mà rất lạnh nhạt đối mặt Lăng Thịnh Luân lúc, những này hoang cổ đế cảnh nhóm cảm thấy đều cảm thấy xấu hổ bắt đầu. Diệp Hiên bất quá là đương kim vạn giới bên trong một tên tiểu bối thôi, liền đế cảnh đều không đạt tới, nhưng hắn tại Lăng Thịnh Luân trước mặt lại có thể có như thế biểu hiện. Hai mái hiên vừa so sánh liền lộ ra bọn hắn những này hoang cổ đế cảnh nhất định niên kỷ cũng sống đến cầu thân lên. Lúc này Diệp Hiên nhàn nhạt âm thanh lại một lần vang lên, tiền bối lại không phải ác ma. Diệp Hiên làm gì sợ hãi? Ác ma, như thế đê đoan sinh vật, làm sao có thể cùng bản đế đánh đồng? Lăng Thịnh Luân nghe vậy, chẳng thèm ngó tới, hắn cùng Diệp Hiên hai người, chợt nhìn, thần sắc khí độ, đều có chút tương tự, nhưng cẩn thận phân biệt, hai người nhưng lại hoàn toàn khác nhau. Diệp Hiên thần sắc khí độ bên trong, mang theo bẩm sinh lạnh nhạt, giống như năng lực coi thường hết thảy, mà Lăng Thịnh Luân tại trong lúc giở tay nhấc chân, lại là cao ngạo vô cùng. Với lại loại này cao ngạo là phát ra từ trong xương, cũng không phải là giống một chút trang bức hạng người như vậy. Ra vẻ cao thâm giả vờ, cũng thế, chỉ là ác ma, xác thực vô phương cùng tiền bối bằng được. Diệp Hiên sau khi nghe được, nhẹ gật đầu, đối Lăng Thịnh Luân lời nói có chút đồng ý. Hắn mặc dù tài lần thứ nhất cùng Lăng Thịnh Luân gặp mặt, nhưng ở Thái Cổ Phật Quốc lúc, lại từng thấy qua Lăng Thịnh Luân bia bể hình ảnh. Vì vậy, tại Diệp Hiên trong lòng, hắn cùng Lăng Thịnh Luân giống như là đã quen biết đã lâu, không có một chút xa lạ cảm giác. Lăng Thịnh Luân cười cười, chậm rãi ngồi trở lại bảo tọa, có một loại tửu danh chấn vạn giới, tên là Trích Tiên Nhưỡng. Rượu này chính là thừa thãi tại Nguyên Dương giới. Bất quá, có thể có tư cách uống rượu này người, tại bản đế trong mắt, lác đác không có mấy. Hắn nói chuyện ở giữa, cũng không thấy có bất kỳ động tác. Một vò không mở Trích Tiên Nhưỡng, liền trống rỗng xuất hiện trong tay hắn. Sau một khắc, hắn nhẹ nhàng nhất phất tay áo bào, hướng phía Diệp Hiên phun ra được một chữ. Ngồi. Diệp Hiên nghe vậy, cũng không khách khí, bàn tay xòe ra, cách đó không xa một tấm lê hoa mộc cái ghế, trong nháy mắt bay nhanh mà đến, sau cùng dừng lại ở sau lưng của hắn, im bặt mà dừng. Chợt, Diệp Hiên lạnh nhạt ngồi xuống. Trích Tiên Nhưỡng, đã tên Trích Tiên, thuộc về có Trích Tiên tư chất người, phương phối uống, chờ đợi Diệp Hiên sau khi ngồi xuống. Lăng Thịnh Luân chậm rãi mở miệng, nhưng hiện tại một chút con kiến hôi cũng không bằng đồ vật, nhưng cũng dám uống Trích Tiên Nhưỡng, thật sự là điếm ô Trích Tiên tên. Thanh âm của hắn vừa mới rơi xuống, hoang cổ đế cảnh bên trong nhất thời có mấy người thân thể đột ngột nổ tung, bạo thể mà chết. Những người kia chính là lúc trước hành vi phóng túng, nâng ly lấy Trích Tiên cất cổ đạo đại đế bọn người. Còn lại đế cảnh cường giả thấy thế, vừa kinh vừa sợ, người người đều cảm thấy tóc gáy dựng đứng, khắp cả người phát lạnh. Nhất làm cho bọn hắn sợ là, cái này Lăng Thịnh Luân, căn bản là đoán không ra tâm tư của hắn, cũng không biết hắn lúc nào liền sẽ hạ sát thủ. Nhưng Diệp Hiên cũng đã vỗ tay mà cười, gõ nhịp tán thưởng, tiền bối cử động lần này đại khoái nhân tâm. Ngoặc kép ngoặc kép, chương 1191, Thái Cổ, Hoang Cổ Tranh, đáng hận tiểu tử, ỷ vào Lăng Thịnh Luân cáo mượn oai hổ. Còn dư lại đám kia hoang cổ đế cảnh, nghe được Diệp Hiên lời nói về sau, đều cảm thấy thầm hận, nhưng Diệp Hiên cùng Lăng Thịnh Luân lại vung đều không vung đám kia hoang cổ đế cảnh. Giữa hai người, nhìn qua lời nói thật vui, Lăng Thịnh Luân nhẹ nhàng gõ gõ chỉ, trong tay hắn hũ kia Trích Tiên cất cấm khẩu, dao động một tiếng, hóa thành hư vô. Chợt, tay hắn nhất câu, hai cái bích ngọc ngọn từ không trung trôi nổi mà đến. Cứ như vậy lẳng lặng lơ lửng ở giữa không trung, giống như phỉ thúy vậy Trích Tiên Nhưỡng, theo cấm khẩu bên trong tự bay đi, đổ vào tại bích ngọc ngọn bên trong. Mời Lăng Thịnh Luân cười nhạt một tiếng, một cái bích ngọc ngọn trong nháy mắt bay về phía Diệp Hiên. Diệp Hiên không khách khí nhận lấy, cúi đầu liếc qua, hảo tửu, quả nhiên tuyệt thế rượu ngon, tửu như phỉ thúy, chén là bích ngọc, hai loại màu sắc hòa lẫn. Chính xác là hồn nhiên thiên thành. Ồ, nói một chút, cũng may nơi nào. Lăng Thịnh Luân nghe vậy, khóe miệng câu lên, không khác, rượu này năng lực giết người. Diệp Hiên một lần nữa ngẩng đầu, trong đôi mắt nổi lên một tia nghiền ngẫm thần sắc, âm thanh rơi xuống, phía sau hắn một tên mắt lộ ra hung quang, nhào nhào muốn thử hoang cổ đế tôn, oanh một tiếng cả người nổ bể ra, hóa thành hạt bụi, ha ha ha, rượu này quả năng lực giết người. Lăng Thịnh Luân thấy thế, cười khẽ một tiếng, hai người nói chính là tửu, nhưng cũng không phải tửu, như lọt vào trong sương mù, nghe được đám kia hoang cổ đế cảnh, hoàn toàn không nghĩ ra, nhất là, Diệp Hiên câu kia rượu này năng lực giết người, vừa mới nói ra khỏi miệng, thì có một tên hoang cổ đế tôn bạo thể mà chết, càng làm cho bọn hắn cảm thấy sờn hết cả gai ốc. Tiếng cười ngừng về sau, Lăng Thịnh Luân nhẹ nhàng nâng chén, nhấp một miếng rượu trong chén, chợt, chậm rãi mở miệng, mỹ tửu trước mắt, há không nhắm rượu đồ ăn. Không sai, Diệp Hiên nghe vậy, khẽ vuốt cằm, rất là tán thành, hai người một hỏi một đáp ở giữa, đứng ở tít ngoài rìa hai tên hoang cổ đế tôn, trong nháy mắt trừng lớn hai mắt. Trong miệng phát ra ôi ôi thanh âm, ngay sau đó bên cạnh liền chậm rãi ngã xuống, tê. Cái khác hoang cổ đế tôn thấy tê cả da đầu, khắp cả người phát lạnh, bọn hắn liền Lăng Thịnh Luân cùng Diệp Hiên như thế nào xuất thủ đều không thấy rõ. Liền lại tổn thất hai cái đế cảnh cường giả, hoang cổ, thái cổ, ngày đêm khác biệt, Diệp Hiên khẽ rót một cái trích tiên nhưỡng. Hình như có chỉ than thở một câu, làm sao mà biết? Lăng Thịnh Luân cười cười, hỏi ngược lại, hoang cổ người. Khấu vậy, từ uyên, cho tới này bối phận, đều là run dế, thái cổ người, hoặc vương hoặc bá, há có thể đánh đồng. Diệp Hiên ánh mắt quét qua đám kia hoang cổ đế cảnh. Giống như cười mà không phải cười trả lời, người ngược lại là thật can đảm. Lấy chỉ là hậu bối trí tử, bình luận ban đầu đời đến rồi. Lăng Thịnh Luân nghe vậy, nhịn không được cười lên. Hoao cổ, thái cổ bây giờ tại vạn giới bên trong tranh luận không ngừng. Thái cổ trung đế tuy nhiên thực lực thâm bất khả chắc. Nhưng ở thái cổ thời điểm, nhưng lại chưa bao giờ từng có đại thống nhất vạn giới. Mà hoặc cổ trung đế, tuy nhiên thực lực hơi thua. Nhưng mà uyên lại nhất thống vạn giới. Vì vậy, vạn giới bên trong cũng không ít vũ tu. Có chút sùng bái uyên cùng hoang cổ trung đế. Những này vũ tu, tại hoang cổ trận doanh cùng vạn giới nổi lên xung đột về sau. Không một ngoại lệ đều lựa chọn gia nhập hoang cổ trận doanh. Với lại, theo gần nhất uyên trinh phạt lệnh vừa ra, càng ngày càng nhiều vũ tu cũng sinh ra đảo hướng hoang cổ trận doanh suy nghĩ. Tới ngược lại là, thái cổ chúng tiên đế tuy nhiên thoát khốn mà ra, nhưng bọn hắn lại cơ hồ không có tại vạn giới bên trong ngoi đầu lên. Ai cũng không biết bọn hắn rốt cuộc đang làm cái gì. Kể từ đó, nguyên bản đối thái cổ chúng tiên đế rất có mong đợi vũ tu. Nhào nhào thất vọng không thôi. Phải biết, lúc ấy thái cổ kết giới mở ra, thế nhưng là có rất nhiều vũ tu cũng đang mong đợi thái cổ tiên đế nhóm năng lực vung cánh tay hô lên, dẫn theo mọi người, đánh bại hoang cổ trận doanh, một lần nữa nhất thống vạn giới. Ngoặc kép, chương 1192, cơ hội xưa nay không là người khác cho, Diệp Hiên bất thình lình nhấc lên hoang cổ. Thái cổ tranh. Loại trừ nhất thời cảm khái ở ngoài, nhưng cũng tồn lấy thăm dò Lăng Thịnh Luân ý tứ. Lăng Thịnh Luân nhìn Diệp Hiên liếc mắt, khóe miệng câu lên một tia nghiền ngẫm nụ cười. Sau một khắc, thanh âm của hắn vang lên, đã ngươi dám phê bình tiền bối. Muốn đến là có giải thích của mình, không ngại thử nói một hai. Đang có ý này, Diệp Hiên nghe vậy, khẽ vuốt cằm, chợt. Hắn chậm rãi mở miệng, Hoang Cổ Trung Đế, lấy Uyên cầm đầu, nhưng Uyên người này, bố cục vừa phải, đặt ở thái cổ thời kỳ, nhiều nhất bất quá là một làm dối người thôi, không thành được châu báu. Lời vừa nói ra, Lăng Thịnh Luân trên mặt nghiền ngẫm thần sắc, càng rõ ràng, mà đám kia Hoang Cổ Đế Tôn nhóm, lại là vừa sợ vừa giận, bọn hắn mỗi một người, đều đối Uyên kính như thiên nhân, mỗi lần đối mặt Uyên thời điểm, đều muốn cẩn thận từng ly từng tí, như dẫm trên băng mỏng. Uyên dạng này bá chủ, trong mắt bọn hắn, chính là tuyệt thế kiêu hùng, căn bản không người có thể so sánh. Nhưng lúc này Diệp Hiên lại là mở miệng nói thẳng Uyên. Bố cục vừa phải, nhiều nhất là cái làm dối người, không thành được châu báu. Cái này khiến bọn hắn làm sao không dám đến vừa kinh vừa sợ. Loại trừ Uyên bên ngoài, Hoang Cổ Trung Đế liền không có một cái có thể lên mặt bàn. Không đề cập tới cũng được. Diệp Hiên âm thanh tiếp tục vang lên. Bất quá, thái cổ chúng tiên đế, lại đa số nhân kiệt. Lăng Thịnh Luân cười nhạt một tiếng, từ chối cho ý kiến. Không ai có thể so sánh hắn hiểu rõ hơn thái cổ chúng tiên đế. Hắn ngược lại muốn nghe một chút. Diệp Hiên có thể nói ra dạng gì lời? Đương kim vạn giới, thái cổ chư đế, lấy tam tiên đế cầm đầu. Mặc đế, gặp thiên, quá quỷ, này ba người đều là nhất thời tuấn kiệt. Nếu là có chí tại vạn giới, chỉ sợ tùy tiện liền có thể trèo lên đỉnh. Diệp Hiên có ý ám chỉ nói một câu. Sau khi nói xong, ánh mắt của hắn bắn về phía Lăng Thịnh Luân. Hiển nhiên, hắn là muốn nhìn xem Lăng Thịnh Luân đối với cái này có gì phản ứng. Nhưng tiếc là Diệp Hiên rất nhanh liền thất vọng. Lăng Thịnh Luân vẫn như cũ một bộ không nói gì thần sắc. Tiền bối chẳng lẽ đối ta lời nói không đồng ý? Nghe được Diệp Hiên lời nói, Lăng Thịnh Luân nở nụ cười. Hắn phát hiện mình vẫn còn có chút xem thường Diệp Hiên. Tên tiểu tử này tâm tư quả thực không giống một thiếu niên, ngược lại là càng giống thái cổ một chút lão hồ ly nhóm. Sau một khắc, Lăng Thịnh Luân âm thanh chậm rãi vang lên, Diệp Hiên, ngươi cũng không cần vòng vo dò xét bản đế lời nói. Diệp Hiên nghe vậy, hơi hơi rùng mình, nhưng Lăng Thịnh Luân lại không có dừng lại. Tiếp tục nói, không có bản đế lên tiếng, ai dám nhúng chàm vạn giới. Hắn lời này, nói đến bá khí mười phần, thái cổ cấm kỵ phong thái, tại thời khắc này bày ra không thể nghi ngờ, về phần bản đế. Đối cái này vạn giới, không có bất kỳ cái gì hứng thú, bị Lăng Thịnh Luân nói toạc ra tâm tư, Diệp Hiên thần sắc không thay đổi, không đa nghi xuống lại là âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Hắn thực lực bây giờ còn chưa đủ để trấn nhiếp thái cổ những lão quái vật kia. Nếu là quá cổ xưa bọn quái vật gia nhập vào trận này tranh bá trong trò chơi, hắn không thể nghi ngờ sẽ bị đá ra khỏi cục. Phải biết, những cái kia thái cổ các lão quái vật ít nhất đều đã tu luyện trên triệu năm, giống thái cổ tam tiên đế hàng ngũ, càng là có 10 ước năm tả hữu tu vi. Lớn như vậy chênh lệch, dù là Diệp Hiên có thần cấp hệ thống, nhưng cũng không phải nhanh như vậy liền có thể bù đắp lại. Bất quá, đã ngươi có ý nhúng chàm vạn giới, bản đế ngược lại là có thể cho ngươi một cơ hội. Lúc này, Lăng Thịnh Luân âm thanh vang lên lần nữa. Trong lúc nói chuyện, ánh mắt của hắn đã rơi vào Diệp Hiên trên thân. Diệp Hiên nghe vậy, nao nao, sau một khắc, hắn nở nụ cười. Cơ hội, xưa nay không là người khác cho. Tiền bối lời ấy, lại là khinh thường ta Diệp Hiên. Ngoặc kép, chương 1193, người ta đổ đấu một ván. Có dám, đối với Diệp Hiên lời nói, Lăng Thịnh Luân không có chút nào ngoài ý muốn. Phải biết, hắn tại thái cổ trong kết giới, đã sớm bày ra ngàn vạn quân cờ, vạn giới bên trong nhất cử nhất động, không có thể trốn qua hắn nắm trong tay. Diệp Hiên xuất hiện, tuy nhiên cực kỳ đột ngột, thậm chí để cho Lăng Thịnh Luân cũng cảm thấy kinh ngạc. Nhưng, tại hắn đại thần thông phá thiên cơ trước mặt, Diệp Hiên lai lịch lại là đã bị dò xét thất thất bát bát. Cũng chính bởi vì dạng này, hắn mới có thể đối Diệp Hiên cực kỳ cảm thấy hứng thú. Một cái năng lực siêu thoát thiên đạo trưởng khống, thậm chí siêu thoát phụ thần nắm trong tay người, lại có thể không cho Lăng Thịnh Luân coi trọng. Chỉ bất quá, Lăng Thịnh Luân cùng Diệp Hiên mục tiêu không đồng dạng. Cái trước chỉ cầu siêu thoát vạn giới lồng giam, còn đối với vạn giới không có bất kỳ cái gì hứng thú. Diệp Hiên mục tiêu lại là vạn giới, vì vậy song phương cũng không có xung đột lợi ích. Cho nên, đây cũng là Lăng Thịnh Luân vì sao bất thình lình hàng lâm nguyên dương giới nguyên nhân. Diệp Hiên, có thể hay không cùng bản đế đổ đấu một ván? Ngươi nếu có thể không thua, quyển kia đế liền giúp ngươi trèo lên đỉnh. Nhưng ngươi như thua, liền đem chìa khóa giao ra đi. Tâm niệm chớp động ở giữa, Lăng Thịnh Luân chậm rãi mở miệng, chìa khóa. Diệp Hiên nghe vậy, nao nao, nguyên hoang chủng tử. Nhìn thấy Diệp Hiên thần sắc, Lăng Thịnh Luân mỉm cười. Nguyên hoang chủng tử lại là cái gì chìa khóa? Nó không phải thành thần mấu chốt đồ vật sao? Diệp Hiên sau khi nghe được, cảm thấy bất giác có chút nghi ngờ. Hắn theo An Kim hệ thống, đại diệt đế hệ thống bên kia, lấy được tin tức là nguyên hoang chủng tử chính là thành thần mấu chốt đồ vật. Mà tại Diệp Hiên vốn là trong ấn tượng, nguyên hoang chủng tử lại là khai mở nguyên hoang thế giới đồ vật. Cho nên, hắn đột ngột nghe được Lăng Thịnh Luân nói cái gì chìa khóa. Cảm thấy tự nhiên hơi nghi hoặc một chút, những thứ khác ngươi tạm thời không cần biết rõ. Bản đế liền hỏi ngươi, ngươi có dám đánh cược hay không? Gặp Diệp Hiên thần sắc nghi hoặc, Lăng Thịnh Luân cười nhạt nói. Tuy nhiên hắn tại Thái Cổ kết giới lúc, cũng đã thông qua phá thiên cơ, biết Diệp Hiên. Nhưng thiên cơ dù sao cũng là thiên cơ, cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Nếu không, lại lấy ở đâu Diệp Hiên xuất hiện? Phải biết, tại sớm nhất thiên cơ bên trong, Diệp Hiên đã sớm hẳn là vẫn lạc tại tiêu diễm thủ hạ mới là. Làm sao trở thành danh chấn vạn giới vô song đế tử? Với lại, loài người tính cách phức tạp nhất bất quá, nếu không có tự mình tiếp xúc qua. Lấy Lăng Thịnh Luân tính tình, làm thế nào có thể đem hắn đối Diệp Hiên nhận biết, cũng ký thác vào phá thiên cơ trên. Cho nên, Lăng Thịnh Luân trong miệng cái gọi là đổ đấu, trên thực tế cũng là hắn thăm dò Diệp Hiên một vòng mà thôi, vì sao không dám. Nghe được Lăng Thịnh Luân hai lần nhắc tới đổ đấu, Diệp Hiên nở nụ cười, chìa khóa cái gì có thể tạm thời không đi nghĩ. Nhưng Lăng Thịnh Luân đánh cuộc này đấu, hắn lại là không thể không tiếp. Bởi vì, Diệp Hiên cũng đồng dạng tồn lấy thăm dò Lăng Thịnh Luân suy nghĩ. Hắn tuy nhiên thông qua Thái Cổ bia bể hình ảnh, hiểu được Lăng Thịnh Luân một tia kinh lịch trải qua. Nhưng cái này dù sao chỉ là hình ảnh mà thôi. Chân chính Lăng Thịnh Luân là dạng gì một người? Diệp Hiên tự nhiên muốn thật tốt giải một phen, có gan. Lăng Thịnh Luân nghe vậy, khen ngợi tựa như nhẹ gật đầu. Sau một khắc, hắn là cười chế nhạo quét tại chỗ hoang cổ đế cảnh nhóm liếc mắt, người ta lấy những con kiến hôi này làm quân cờ, đánh cờ một ván, có dám tiếp chiến, tiền bối thật là lớn bá lực. Diệp Hiên kẻ bất tài này, nhưng cũng không thể để cho tiền bối giành mất danh tiếng. Diệp Hiên sau khi nghe được, sâu đậm nhìn Lăng Thịnh Luân liếc mắt, chợt nhoẻn miệng cười. Bốn phía hoang cổ đế cảnh nhóm nghe được vừa kinh vừa sợ, một cỗ bị làm nhục cảm giác trong nháy mắt nổi lên trong lòng. Chỉ bất quá, coi như bọn hắn lại thế nào không cam lòng, nhưng cũng không cách nào phản kháng, bởi vì sớm tại Lăng Thịnh Luân bước vào trong điện một khắc kia trở đi, những này hoang cổ đế cảnh liền phát hiện chính mình giống như bị bao phủ tại một cái kết cục bên trong. để bọn hắn căn bản ngay cả chạy trốn đều không biện pháp trốn. Ngoặc kép, chương 1194, đáng buồn con kiến hôi, Lăng Thịnh Luân cái gọi là đánh cờ. Tự nhiên không phải đánh cờ, mà là cầm những cái kia hoang cổ đế cảnh, coi là quân cờ, cùng Diệp Hiên bắt trước thôi diễn vạn giới đại thế. Chỉ bất quá, Lăng Thịnh Luân cố ý không nói rõ. Hắn chính là muốn nhìn xem Diệp Hiên, lúc nào năng lực kịp phản ứng. Ngươi là vãn bối, ngươi trước, Lăng Thịnh Luân cười nhạt một tiếng, chậm rãi nói ra. Diệp Hiên nghe vậy, khóe miệng hơi hơi câu lên, có ý tứ. Hắn có thể cảm giác được, Lăng Thịnh Luân tựa hồ có dụng ý khác, nhưng trong lúc nhất thời, vẫn còn không có cách nhìn thấu đối phương ý đồ. Sau một khắc, Diệp Hiên cổ tay vung lên, trên mặt đất nhất thời xuất hiện 19 đạo răng khắp nơi vết rách. Cái này 19 đạo liệt ngân, lại là vừa vặn hợp thành một cái to lớn bàn cờ, ta lấy bên trong lan lập nghiệp, chiếm biên địa, nhìn thèm thuồng vạn giới. Diệp Hiên lạnh nhạt âm thanh vang lên về sau, tay áo hất lên, ngay sau đó, một tên phong hào ô xương hoang cổ đế tôn nhất thời trống rỗng xuất hiện trên bàn cờ. Hắn dừng chân địa phương, đương nhiên đó là ván cờ trong có kim giác danh xưng là trái xuống trích, không cần như thế phiền phước. Lăng Thịnh Luân thấy thế, mỉm cười, âm thanh sau khi rơi xuống, ô xương đế tôn trong nháy mắt hóa thành bụi, sau đó trên mặt đất vết rách ly kỳ bị xóa đi. Diệp Hiên sau khi thấy, nao nao. Ngay vào lúc này, nhưng lại nghe được Lăng Thịnh Luân âm thanh vang lên, vạn giới cục thế đơn giản lưỡng cường tranh. Bá mà thôi, một phương là hoang cổ, một phương là vạn giới. Hôm nay trước đó, người Diệp Hiên chưa nhảy ra bàn cờ, nhưng người nếu có thể ở đây trong cục chiếm được bất bại, nhưng cũng đủ tư cách làm cờ thủ. Trong lúc nói chuyện, Lăng Thịnh Luân phất ống tay áo một cái, bị vây ở vô hình trong kết giới những cái kia hoang cổ đế cảnh. Nhất thời chia làm hai phe cánh, xen vào nhau thích thú phân tán tại từng cái vị trí, đây là vạn giới địa lý đồ. Diệp Hiên cảm thấy rùng mình, hắn chỉ vạn giới địa lý đồ, tự nhiên không phải thật bản đồ, mà là chỉ Lăng Thịnh Luân tiện tay hất lên. Những cái kia hoang cổ đế cảnh riêng phần mình chiếm cứ phương vị, đương nhiên đó là dựa theo vạn giới địa lý đồ đến phân bố. Đương nhiên, trong điện hoang cổ đế cảnh, cộng lại cũng bất quá mới 20 cái. Bọn hắn chiếm cứ địa phương, cũng chỉ là đại biểu vạn giới bên trong có không có cái nào lớn hơn ảnh hưởng lực đại giới. Này, 17 người, đại biểu vạn giới bên trong. 17 cái một đường giới vực, ta bên này 6 người, đại biểu hoang cổ trận doanh đã chiếm cứ địa bàn. Lăng Thịnh Luân tiếng nói vang lên, mang trên mặt một tia ý vị sâu xa biểu lộ. Diệp Hiên nghe vậy, cảm thấy nhất thời giật mình. Hắn rốt cuộc hiểu rõ Lăng Thịnh Luân cái gọi là đánh cờ là cái gì. Tất nhiên biết, vậy liền bắt đầu đi. Nhìn thấy Diệp Hiên thần sắc, Lăng Thịnh Luân trong mắt bôi qua một tia tán thưởng. Sau một khắc, hắn duỗi ra ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái. Đại biểu vạn giới trong trận doanh, đứng ở phía trước nhất một cái hoang cổ đế cảnh, trong nháy mắt bạo thể mà chết. Đây là nguyên dương giới, lấy rơi vào hoang cổ trận doanh. Lăng Thịnh Luân nhàn nhạt nói câu, một tên đại biểu hoang cổ trận doanh đế cảnh cường giả không tự chủ được liền bay ra ngoài. Chợt, thân hình của hắn rơi xuống, chiếm cứ vị trí, chính là lúc trước tên kia bạo thể mà chết đế cảnh cường giả chỗ đứng. Diệp Hiên thấy thế, khẽ vuốt cằm, nguyên dương mặc dù phế, nhưng là vạn giới vùng giao tranh. Bây giờ có ta ở đây, Nguyên há có thể đặt chân. Sau một khắc, Diệp Hiên âm thanh cũng đã vang lên. Sau đó tên kia đứng ở đại biểu nguyên dương giới đế cảnh cường giả, trong nháy mắt tự cháy, trong chớp mắt liền biến thành hư vô. đáng thương tên kia đế cảnh cường giả, dù sao cũng là đường đường hoang cổ đế tôn, nhưng lúc này lại là bị Diệp Hiên, Lăng Thịnh Luân hai người xem như quân cờ đồng dạng tùy ý an bài. Đổi khổ cực chính là hắn liền phản ứng đều không có, liền bị Diệp Hiên ma liên tam sinh đồng cháy làm cho tàn. Trong lúc nhất thời, còn dư lại những cái kia hoang cổ đế cảnh, cảm thấy đều sinh ra một tia một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ cảm giác. Ngoặc kép, chương 1195, Uyên, sẽ dựa vào cái gì ứng đối, ha ha, nói không sai. Đối với Diệp Hiên lời nói, Lăng Thịnh Luân rất là tán thành, sự thật cũng là như thế. Diệp Hiên như là đã đến Nguyên Dương giới, cái kia Uyên lúc trước an bài một bước này diệu chiêu, liền coi như là thất bại trong gang tấc. Lấy Uyên tâm tính, chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Như vậy ngươi cho rằng Uyên bước kế tiếp sẽ đem mục tiêu đặt ở làm sao? Lăng Thịnh Luân âm thanh vang lên, trong lời nói mang theo một tia khảo giáo ý vị. Diệp Hiên nghe vậy, trầm tư một chút, thì đã mặt giãn ra nở nụ cười. Sau một khắc, hắn phất ống tay áo một cái, một cỗ khí kình đột ngột bắn ra. A a, tiếng kinh hô theo phía sau hắn truyền ra. Ngay sau đó phong hào lôi vân hoang cổ đế cảnh, thân thể không tự chủ được bay lên. Lăng Thịnh Luân thấy thế, nao nao, nhưng chợt, trên mặt hắn thì đã bôi qua một tia nụ cười ý vị thâm trường, thật can đảm. Đã thấy, lôi vân đế tôn thân thể thẳng tắp, hướng phía Lăng Thịnh Luân nhất phương đạo linh cổ đế đụng tới. Mà cái này phương vị, rõ ràng là đại biểu vạn giới bên trong, nhất là hiếm thấy hiểm giới vực chín mang giới. Chín mang giới, chỗ vạn giới tận cùng phía đông, cái kia giới vực nội nhân thuốc thưa thớt, khắp nơi cũng là hiểm địa. Nếu là chỉ là như thế, vậy ngược lại cũng không đáng giá nhắc tới. Mấu chốt hơn là chín mang giới ở địa lý vị trí bên trên đã coi như là hoang cổ thế lực chỗ sâu nhất. Diệp Hiên binh tướng phong trực chỉ chín mang giới, người ở bên ngoài xem ra nhất định chính là tự sát tiến hành, nhưng Lăng Thịnh Luân lại là trong nháy mắt liền biết Diệp Hiên dụng ý, cho nên hắn mới có thể nói ra thật can đảm ba chữ tới. Cái này thật sự là bởi vì Diệp Hiên cử động lần này đúng là một mình xâm nhập trực đảo Hoàng Long, nếu là thành công, rất có thể một trận chiến mà bị diệt toàn bộ hoang cổ thế lực. Nhưng hắn nếu là thất bại, vậy tuyệt đối sẽ vạn kiếp bất phục. Nhất định phải đi hình dung Diệp Hiên cử động, có lẽ có thể dùng địa cầu cổ đại chiến tranh sử thượng quán quân Hầu Hoắc trừ bệnh một mình xâm nhập cực nhanh tiến tới ngàn dặm hành động vĩ đại tới đẹp bằng. Tiền bối cho rằng Huyên sẽ dựa vào cái gì ứng đối? Diệp Hiên nhàn nhạt nở nụ cười. Sớm tại thật lâu trước đó, hắn cũng đã cân nhắc qua đi chín mang trực đảo thừa thiên giới suy nghĩ. Bây giờ xem ra, ngay cả Lăng Thịnh Luân cũng tương đối tán thưởng hắn bá lực, Uyên bất lực ứng đối. Nghe được Diệp Hiên lời nói, Lăng Thịnh Luân vung tay áo, cười trả lời, tay áo phất, đoàng đoàng đoàng dày đặc tiếng nổ tung trong nháy mắt truyền ra. Lại là còn dư lại những cái kia hoang cổ đế cảnh nhóm ở nơi này hất lên tay áo trong lúc đó, bị Lăng Thịnh Luân miễn cưỡng cho trấn bảo. Diệp Hiên sau khi thấy, một bộ không nhúc nhích bộ dáng, một chút con kiến hôi mà thôi. Tất nhiên đánh cờ đã ra khỏi kết quả, vậy bọn hắn duy nhất tồn tại giá trị lợi dụng cũng đã tiêu hao thất thất bát bát. Trên thực tế, coi như Lăng Thịnh Luân không ra, hắn cũng sẽ diệt đi hoang cổ đế tôn nhóm. Không vì cái gì khác, mà là năng lực tiêu hao nhiều hơn rơi một chút Huyên chó săn. Cho nên, làm Diệp Hiên cực kỳ quyết đoán, đi ra chín mang giới nước cờ này, có thể nói, miễn cưỡng thay đổi song phương tình thế. Chín mang giới mâu chốt, vạn giới bên trong đa số có học thức, đều có thể khám phá. Nhưng, hết lần này tới lần khác vạn giới bên trong, lại là không người nào dám vượt qua qua chín mang giới. Trực đảo thừa thiên giới, từ nơi này cũng có thể nhìn ra, vạn giới bên trong, đại đa số người vẫn là càng thêm trân quý cái mạng nhỏ của mình. Bởi vậy, Lăng Thịnh Luân cùng Diệp Hiên đánh cờ. Đến bước này, cũng không có cần phải tiếp tục đi xuống. Tuy nói Diệp Hiên quân tiên phong chỉ hướng chín mang giới, Lăng Thịnh Luân không phải là không có biện pháp phản kích. Nhưng mà, lần này đánh cờ, song phương mô phỏng là Diệp Hiên cùng Uyên ở giữa đối cục. Bởi vậy, rõ ràng Uyên tính tình Lăng Thịnh Luân, đương nhiên sẽ không làm ra. Vượt qua Uyên tính cách phạm vi cử động, quả nhiên là bàn ở ngoài quân cờ. Rất tốt, rất tốt. Lăng Thịnh Luân trên mặt đã bôi qua cực kỳ thần sắc hài lòng. Chương 1196, quân cờ. Cờ thủ, Lăng Thịnh Luân trong mắt bôi qua một tia tán thưởng. Cảm thấy có chút hài lòng. Hắn sớm tại thái cổ thời kỳ cuối, liền phát hiện vạn giới một chút bí ẩn, cùng phụ thần các loại tồn tại. Phát hiện điểm này về sau, hắn cùng phụ thần trong bóng tối giao phong mấy lần, song phương liều mạng cái thế lực ngang nhau. Phụ thần không làm gì được Lăng Thịnh Luân, nhưng Lăng Thịnh Luân nhưng cũng trong lúc nhất thời vô phương diệt đi phụ thần. Vì vậy, làm thái cổ kết giới hàng lâm về sau, Lăng Thịnh Luân liền tương kế tựu kế, tiến nhập thái cổ kết giới, trong bóng tối bắt đầu bố cục. Bất quá này mấy trăm triệu năm qua, hắn bày quân cờ ngàn ngàn vạn vạn, nhưng thủy chung không có một người năng lực đạt tới trong lòng hắn kỳ vọng. Hoang cổ thời kỳ cùng Uyên tranh phong diễn Nguyệt Tiên Đế, xem như thành công nhất một cái, nhưng dù là như thế, diễn Nguyệt Tiên Đế nhưng cũng vẫn như cũ bại bởi Uyên. Bị phong ấn ở diễn Nguyệt Tiên cung bên trong, thẳng đến Diệp Hiên quật khởi về sau, mới khiến cho Lăng Thịnh Luân thấy được một tia đánh vỡ thăng bằng hy vọng. Tuy nói Diệp Hiên cũng không phải là hắn cùng phụ thần trong tay quân cờ, nhưng là một cái bất thình lình phủ xuống làm rối người. Diệp Hiên xuất hiện, không thể nghi ngờ phù hợp Lăng Thịnh Luân lợi ích, nhất là Diệp Hiên trong tay còn nắm giữ một cái nguyên hoang chủng tử, cũng chính là trong miệng hắn chìa khóa. Vì vậy, tại thái cổ kết giới biến mất về sau, Lăng Thịnh Luân quay trở về năm đó hắn khai sáng Lăng Vân Tiên Môn một chuyến về sau, liền tới đến Nguyên Dương giới. Bản đế vì ngươi kiềm chế phụ thần, ngươi mau sớm chém giết Huyên. Thù liễm lại nụ cười về sau, Lăng Thịnh Luân nhìn Diệp Hiên, bất thình lình nói ra. Diệp Hiên nghe vậy, trầm mặc chốc lát, chậm rãi nhẹ gật đầu. Cái này Lăng Thịnh Luân mục tiêu, nếu là phụ thần, vậy cùng hắn chính là nhất trí. Cho nên, hai người trước mắt tạm thời liên thủ, ngược lại cũng không phải không có khả năng. Tốt, Lăng Thịnh Luân nghe vậy, khẽ vuốt cằm, sau một khắc, hắn tay áo vung lên, cả người liền đã biến mất ở trong thiên địa, phảng phất cho tới bây giờ không xuất hiện qua đồng dạng. Nhìn qua Lăng Thịnh Luân biến mất địa phương, Diệp Hiên bất thình lình thản nhiên cười, quân cờ, cờ thủ, ai có thể nói rõ chứ? Ngoặc kép chấm chấm, thừa thiên giới, Uyên sắc mặt âm trầm như mực, Lăng Thịnh Luân, bất thình lình, trong miệng hắn tung ra ba chữ tới. Bất quá, tâm hắn xuống mặc dù không cam, nhưng cũng không thể làm gì. Lăng Thịnh Luân thế nhưng là thái cổ cấm chế, liền tam tiên đế cấp bậc nhân vật đều muốn đối với hắn kiêng dè không thôi. Không phải đề cập đến nói chuyện chỉ có hoang cổ xuất thân Uyên. Đừng nhìn Uyên cũng coi là bá chủ một phương, nhưng đối mặt thái cổ cấp tiên đế, hắn nhưng không có bất luận cái gì lực lượng. Thôi, những này đế cảnh chết thì chết, dù sao cũng là pháo hôi. Chỉ cần Lăng Thịnh Luân về sau không còn đi ra quấy rối. Thầm hận nửa ngày về sau, Uyên bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Đúng lúc này, đến từ chư thiên dễ dàng tinh thần, cùng vạn giới hỏi không đạo hai người cùng nhau mà đến, hai vị thiếu chủ. Uyên nhìn thấy hai người về sau, chắp tay, hai người này là phụ thần tâm phúc, hắn cũng bất quá sơ suất, chỉ bất quá, Uyên dù sao thân là vạn giới bá chủ nhiều năm, cũng là kéo không xuống khuôn mặt, hướng hai cái thiếu niên khúm núm, nghe nói đế tôn vẫn lạc rất nhiều thuộc hạ. Mở miệng là hỏi không nói, hắn nhìn xem Uyên, trên mặt lộ ra biểu tình tự tiếu phi tiếu. Một bên dễ dàng tinh thần, lại là thần sắc lạnh nhạt, nhìn không ra bất luận cái gì hỉ nộ, bạch thiếu chủ. Lời này của ngươi là ý gì? Uyên nghe vậy cảm thấy âm thầm tức giận, vạn giới là địa bàn của hắn. Cái này hỏi không nói, trong lời nói ý tứ, lại là có nhúng tay hắn vạn giới sự vụ ý đồ. Cái này khiến Uyên như thế nào cảm thấy không giận? Đế tôn đi tốt một chiêu cờ giờ, không công tổn thất không ít thuộc hạ, khó trách vạn giới thủy chung không thể trong tay ngươi chân chính thống nhất. Thật đáng buồn, đáng tiếc, hỏi không đạo nụ cười càng rực rỡ. Trong lúc nói chuyện, lắc đầu không thôi, chương 1197, đoạt quyền, bạch thiếu chủ lời này ý gì? Uyên nghe vậy, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Sắc mặt âm lãnh hạ xuống, tuy nhiên hắn cũng không muốn thừa nhận của mình này bước cờ. Bây giờ triệt để trở thành bất tỉnh chiêu, nhưng trên thực tế, hắn bản ý lại không phải như thế. Nguyên bản Uyên là muốn lợi dụng Diệp Hiên một đoàn người. Tại Thái Cổ Phượng tộc lúc, để cho một đám hoang cổ đế cảnh, thừa cơ công chiếm nguyên dương giới loại giới vực, tạo thành vạn giới khủng hoảng. Đồng thời Diệp Hiên bọn người, trong lúc nhất thời lại không cách nào thoát thân mà ra. Có thể nói, nếu là thành công, coi như là một điển hình đánh chênh lệch thời gian chiến dịch kinh điển. Nhưng mà đáng tiếc là, bọn này hoang cổ đế cảnh, đang chiếm nhận nguyên dương giới về sau, thế mà không có lựa chọn tiếp tục cấp tốc tiến lên. Chia binh công chiếm cái khác hiểm yếu giới vực. Ngược lại tại nguyên dương trong giới hạn, trắng trợn cướp đoạt, ấn binh không nổi, đến lúc này, cũng không nghi ngờ là bị duyên ngộ thời cơ, đến mức để cho Diệp Hiên, Lăng Thịnh Luân cũng nhúng tay nguyên dương giới. Đổi ngu xuẩn là, bọn này hoang cổ đế cảnh, lại còn bị Diệp Hiên cùng Lăng Thịnh Luân một mẻ hốt gọn. Không có một cái nào chạy ra. Như thế, tương đương với Uyên phái ra đại quân, triệt để lâm vào quần long vô thủ hoàn cảnh. Cái này đại tan tác, sẽ còn xa không? Cho nên, tại Uyên trong lòng, nguyên dương giới chiến dịch, đã trở thành trong lòng của hắn cấm chế. Cái này hỏi không đạo hết lần này đến lần khác nhắc lên nguyên dương giới sự tình. Há có thể không cho Uyên cảm thấy lên cơn giận dữ, đế tôn làm gì tức giận? Bạch Mỗ cùng đế tôn cùng là phụ thần thủ hạ, làm thế nào có thể chế giễu đế tôn? Hỏi không đạo đầu tiên là giả mù sa mưa nói câu. Chợt, hắn thu liễm lại trên mặt tất cả thần sắc, nghiêm túc nói ra, tất nhiên đế tôn mất tiên cơ. Cái kia Bạch Mỗ đề nghị đế tôn, không ngại bố cục tinh hồn giới, lấy cản vạn giới liên quân. Có thể miễn cưỡng năng lực thay đổi cục thế. Hỏi không đạo lời này, mặc dù nói là đề nghị, nhưng nghe lại làm cho người vô cùng không thoải mái. Uyên nghe vậy, nhất thời hừ lạnh một tiếng, bản đế làm việc, còn chưa tới phiên ngươi tới khoa tay múa chân. Cuối cùng, Uyên nhịn không được, hướng phía hỏi không đạo quát mắng bắt đầu. Cái này hỏi không đạo đúng là phụ thần coi trọng thiếu chủ lại như thế nào? Hắn uyên ngang dọc vạn giới mấy trăm vạn năm, lại có thể cho phép một tên tiểu bối ở trước mặt hắn vênh vang đắc ý. Hừ, Uyên, bản thiếu hảo tâm nể mặt ngươi, ngươi lại không muốn, vậy cũng đừng trách bản thiếu vạch mặt. Hỏi không chỉ nghe đến về sau, sắc mặt cũng âm trầm xuống. Hắn khẽ quát một tiếng, chợt trong tay móc ra một vật, quát: Phụng phụ thần chi lệnh, vạn giới cục thế thối nát, cũng nguyên nhân Uyên lãnh đạo bất lực có quan hệ. Cho nên ban cho hỏi không đạo tiết chế quyền lực, nắm thời cơ có thể tùy cơ ứng biến. Cái gọi là tùy cơ ứng biến, nói đơn giản một chút, chính là ngươi nhìn xem xử lý đi. Kể từ đó, hỏi không đạo trong tay quyền hành, không thể bảo là không nhỏ. Quả nhiên, Uyên sau khi nghe được, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, trong ánh mắt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Ngươi muốn đoạt bản đế quyền lực. Thanh âm của hắn bên trong tràn đầy không cam lòng cùng bất đắc dĩ. Đối phương tất nhiên móc ra phụ thần lệnh, Uyên coi như không cam tâm nữa, cũng chỉ có thể cắn răng nhẫn nhịn. Ha ha ha, đế tôn hiểu lầm, bản thiếu sao lại có chiếm lấy tâm. Chỉ là đế tôn nếu không phải năng lực bảo trụ tinh hồn giới, như vậy hỏi không đạo âm xót xa bùi ngùi nói câu, khắp khuôn mặt là nghiền ngẫm thần sắc. Một bên dễ dàng tinh thần thấy thế, âm thầm lắc đầu. Hắn vốn đang coi là hỏi không đạo có lẽ giống như hắn, là một chuyên tâm theo đuổi trí cao cảnh y ới người. Nhưng người nào nghĩ đối phương cũng bất quá là một mưu cầu danh lợi quyền hành tiểu nhân thôi. Uyên ngây người chỉ chốc lát, cảm thấy thầm than một tiếng, trên mặt gạt ra vẻ tươi cười, hết thảy theo thiếu chủ phân phó. Nguyên bản hắn nghĩ đến bố cục chín mang giới, dù sao chín mang giới địa lý vị trí quá mấu chốt. Ai biết vạn giới bên trong có thể hay không xuất hiện người điên, một khi chín mang giới bị chiếm, đối với hoang cổ thế lực mà nói, cơ hồ sẽ toàn diện sụp đổ bàn. Nhưng bây giờ cái này hỏi không nói, lại muốn mạng hắn bố cục tinh hồn giới. Cái này khiến hắn đã bất đắc dĩ, vừa giận, ngoặc kép, chương 1198, liên quân, ai vì chủ, tự cho là đúng ra hỏa. Hừ, như Diệp Hiên đến lúc đó thật đi chiếm lấy chín mang giới nước cờ này, hậu quả chính ngươi gánh chịu. Uyên cảm thấy cười lạnh một tiếng, dứt khoát liền buông tay mặc kệ. Hắn có mãnh liệt dự cảm, lấy Diệp Hiên làm người, rất có thể sẽ làm hiểm, trực tiếp chiếm cứ chín mang giới. Đến lúc kia, chín mang giới không thể nghi ngờ sẽ trở thành bọn hắn hoang cổ thế lực lơ lửng trên đầu một thanh lưỡi dao. Vậy cứ như thế định, phát binh tinh hồn giới, cầm vạn giới liên quân ngăn tại tinh hồn giới bên ngoài. Hỏi không đạo vung tay lên, hăm hở nói ra, hoang cổ thế lực lần thứ hai tụ tập đại quân tại tinh hồn giới tin tức rất nhanh liền truyền vào vạn giới liên quân trong tai. Lang gia giới, liên quân đại doanh, trong đại doanh không khí ngột ngạt tới cực điểm. Nói thật, lần này vạn giới liên quân hoàn toàn là vội vàng tổ kiến đi ra, cho tới bây giờ cái này liên quân thống soái cũng còn không quyết định đi ra. Với lại bởi vì nguyên dương giới ngoài ý muốn chi thất, để cho vạn giới bên trong từng cái giới vực đối mặt hoang cổ thế lực quân tiên phong, những cái kia tiếp giáp nguyên dương giới giới chủ người tự nhiên là la hét phải nhanh một chút thu phục nguyên dương giới. Bởi vì không có nguyên dương giới ở phía trước vì bọn họ che gió tránh mưa, bọn hắn những người kia như thế nào an tâm? Mà những cái kia đổi tiếp cận hậu phương lớn giới chủ nhóm, nhưng có chút không tình nguyện. Dù sao, động khởi đao binh về sau, liên lụy quá lớn, lại nói hoang cổ thế lực đang chiếm căn cứ nguyên dương giới về sau, cũng không có tiếp tục tiến binh. Nếu là vạn giới liên quân cấp hống hống đi thu phục nguyên dương giới, chỉ sợ nhắm chúng vốn là không có tiếp tục xuất binh ý tứ hoang cổ thế lực, trực tiếp tấn công các giới, đến ngược lại không ổn. Trong lúc nhất thời, vạn giới liên quân bên trong chia hai phái, tất cả chấp ý mình, tranh chấp không ngừng. Vạn giới thập đại trong thế lực, nhất đức cao vọng trọng Lưu Mây Tông tông chủ Thiên Viêm Đế Tôn cau mày, một mặt bất đắc dĩ. Cái này giới giới chủ hoàn toàn chính là một đám tầm nhìn hạn hẹp gia hỏa. Tuy nhiên những người này cũng là đế cảnh cường giả, cao cao tại thượng, nhưng không có một người có quan sát cục diện, chỉ chú trọng với mình trước mắt lợi dụng, căn bản là không có cân nhắc đến toàn bộ vạn giới cục thế. Nguyên Đế huynh, ngươi thấy thế nào? Lắc đầu về sau, Thiên Viêm Đế Tôn quay đầu hướng phía Nguyên Đế Đế Tôn hỏi. Nguyên Đế Đế Tôn, vạn giới thập đại thế lực Đông Cực Thánh Địa Thánh Chủ cũng là uy vọng khá cao cường giả. Hắn nghe được Thiên Viêm Đế Tôn lời nói về sau, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, bản đế còn có thể nói cái gì? Có đám người kia tại, năng lực thương lượng đi ra kết quả gì? Nguyên Đế Đế Tôn thanh âm bên trong tràn đầy bất đắc dĩ. Cái khác thập đại thế lực đế tôn nhóm từng cái lắc đầu không thôi. Tuy nhiên bọn hắn là thế lực mạnh nhất 10 cái thế lực, nhưng dù sao không phải là vạn giới chúa tể. Ngày bình thường có lẽ những giới chủ kia sẽ nhường bọn hắn một chút, nhưng đối mặt bản thân lợi ích, bọn hắn sẽ nhượng bộ mới là lạ. Bất quá này cũng là người thường tình, dù sao không phải là người người cũng có siêu cường nhãn quang. Thiên Viêm huynh, chi bằng ngươi tới đón trưởng liên quân chủ soái trước đi. Một cái khác xuất thân thập đại trong thế lực Tinh La Tông đế cảnh cường giả nhịn không được nói ra. Thiên Viêm Đế Tôn nghe vậy lắc đầu, lần này cũng không phải cục bộ tranh đấu, mà là dính đến vạn giới đại thế. Bản đế không am hiểu quân sự, nếu là thống lĩnh đại quân, vạn nhất xuất hiện nguy cơ gì, sợ rằng sẽ vô kế khả thi nha. Mang binh cùng bản thân thực lực không có bất kỳ cái gì tương quan tính. Không phải nói ai thực lực mạnh liền có thể thống lĩnh đại quân, giống không có một chút quân sự cơ sở, cái này vạn giới đại quân thật đúng là không dễ mang, cũng mang không được. Cho nên Thiên Viêm Đế Tôn rất có tự mình hiểu lấy. Những người còn lại nghe vậy đều thở dài, Thiên Viêm không được, bọn hắn tự nhiên cũng không được. Tại chỗ chung giới chủ bên trong cũng là có mấy người cực kỳ am hiểu binh pháp đế cảnh cường giả, nhưng tiếc là bọn hắn vì lợi ích của mỗi người lẫn nhau không ngừng cãi vả, đến mức để cho Thiên Viêm Đế Tôn bọn người chậm chạp vô phương chọn ra nhân tuyển. Chương 1199, chỗ đó đều sẽ có ngu dốt đang tranh cãi ở giữa. Một thân ảnh đột ngột xuất hiện ở trong quân doanh. Mọi người ở đây tuy nhiên cũng là đế cảnh cấp cường giả, nhưng có lẽ bởi vì với nhau cãi vả quá kịch liệt, đến mức thân ảnh này sau khi xuất hiện vậy mà đều không có trước tiên phát hiện, rất náo nhiệt. Lạnh nhạt âm thanh từ nơi này thân ảnh trong miệng truyền ra, âm thanh rơi xuống, một đám đế cảnh cường giả đồng loạt quay đầu nhìn lại. Diệp Hiên, chính là bản đế tử. Diệp Hiên cười nhạt một tiếng, lập tức chậm rãi hướng phía Thiên Viêm Đế Tôn bọn người đi đến. Ngươi tới làm gì? Một tên tiểu bối không cố gắng ở hậu phương đợi, chạy tới nơi này muốn chết phải không? Một ánh mắt hung ác đế cảnh cường giả nhíu mày quát mắng, người này là Phi Ưng giới hậu trường trưởng khống giả, phong hào Ma Dực Đế Tôn. Đúng đấy, nơi đây tiếp giáp Nguyên Dương giới, mà người Diệp Hiên lại là Uyên Tất phải giết người. Vạn nhất xảy ra biến cố gì, chúng ta thế nhưng là không phần kia công phu tới che chở ngươi. Một cái khác đến từ Huyền Nham Thạch giới đế cảnh cường giả cũng là trầm giọng nói ra, hắn gọi là Phí Mang, phong hào Phỉ Mãng Đại Đế. Nghe được cái này lời của hai người, Diệp Hiên thân hình dừng lại, chậm rãi quay đầu. Sau một khắc, hắn trong đôi mắt nổi lên một tia hàn mang, mơ hồ có ngọn lửa nhấp nháy. Hai cái phế phẩm như thế đổ vật cũng dám ở bản đế tử trước mặt càn rỡ. Sớm tại trước khi đến, Diệp Hiên cũng đã chuẩn bị kỹ càng, muốn phải trưởng khống vạn giới đại quân, không thiếu được muốn giết gà dọa khỉ. Ban đầu, hắn còn chưa nghĩ ra tuyển người nào, nhưng lúc này Ma Dực Đế Tôn cùng Phỉ Mãng Đại Đế lại là chính mình nhảy ra ngoài. Đối mặt cái này đưa tới cửa nhảy nhót Joker, Diệp Hiên đương nhiên sẽ không buông tha. Nhóc con, chúng ta tiền bối trước mặt can đảm vô lễ. Ma Dực Đế Tôn nghe vậy giận tím mặt, làm một giới lão đại, hắn cao cao tại thượng đã quen. Tuy nói Diệp Hiên danh khí cực kỳ vang dội, nhưng trong mắt hắn cũng không phải chính là một thiên tư cao điểm tiểu bối thôi. Nhất là bây giờ, khi hắn nhìn thấy Diệp Hiên vẫn như cũ vẫn chỉ là thánh giả cấp bậc, trong lòng khinh thị thì càng đựng. Ma Dược huynh, người tuổi trẻ bây giờ thật sự là không biết lễ nghĩa. Dáng vẻ này chúng ta năm đó, một bên Phỉ Mãng Đại Đế cũng là nở nụ cười lạnh. Bất quá, trừ bọn họ hai cái ở ngoài, còn lại đế cảnh cường giả từng cái đều im lặng không nói, sắc mặt loáng thoáng lộ ra vẻ cổ quái thần sắc. Diệp Hiên liền hoang cổ đế cảnh, cũng là nói giết liền giết. Trước mắt Ma Dược cùng Phỉ Mãng hai người, liền hoang cổ cấp bậc đều không đạt tới, thế mà cũng dám ở Diệp Hiên trước mặt bày ra một bộ có chân rết dáng vẻ. Nhất định chính là ngu quá mức. Ngươi nói bản đế tử không biết lễ nghĩa. Diệp Hiên lấy lại tinh thần, cười tủm tỉm nhìn về phía Phỉ Mãng Đại Đế. Trong hai người, Phỉ Mãng Đại Đế yếu hơn một chút, chỉ là đại đế hậu kỳ, vừa mới chạm đến cổ đế cánh cửa. Dạng này đế cảnh, đối Diệp Hiên mà nói, so với con kiến hôi cũng không tốt hơn bao nhiêu. Phải biết, Diệp Hiên vốn là có chạm đế năng lực, về sau vừa được diệt đế quang hoàn, cho nên bây giờ Diệp Hiên chém giết đế cảnh thật so với hô hấp còn muốn đơn giản. Không tuân theo tiền bối, xông thẳng quân doanh, đừng tưởng rằng ngươi là đế tử, bản đế cũng không dám trách phạt ngươi. Nhìn thấy Diệp Hiên đi tới, Phỉ Mãng Đại Đế nhíu mày, nhưng chẳng biết tại sao, tâm hắn xuống bản năng đã tuôn ra một tia bất an cảm giác, còn muốn trách phạt bản đế tử. Diệp Hiên nụ cười trên mặt càng rực rỡ, tiếng nói của hắn vừa mới rơi xuống, một trường đã nhẹ nhàng văng ra ngoài. Thật can đảm. Phỉ Mãng Đại Đế thấy thế, chợt quát một tiếng, song mi đứng đấy, hắn cũng còn không so đo Diệp Hiên thất lễ. Diệp Hiên nhưng lại bắt đầu hướng hắn động thủ. Ngoặc kép, chương 1200, đế tử, thật muốn động thủ, Phỉ Mãng Đại Đế vừa muốn đưa tay phản kích, Diệp Hiên một trường này đã vỗ xuống, sau một khắc, lực lượng kinh khủng xen lẫn cuồng bạo kiếm khí ầm ầm mưa xuống. A phốc, Phỉ Mãng Đại Đế căn bản không có tới kịp né tránh, kêu lên một tiếng đau đớn, cả người ngửa mặt té xuống. Một cái cấp đại đế khác ngu xuẩn cũng dám ở bản đế tử trước mặt làm càn. Diệp Hiên vung đều không vung ngã xuống Phỉ Mãng Đại Đế. Ánh mắt chuyển hướng Ma Dực Đế Tôn, đối mặt Diệp Hiên bắn tới ánh mắt, nhìn lại vừa mới ngã xuống, không biết sống chết Phỉ Mãng. Ma Dực Đế Tôn nhịn không được dùng mình một cái này Diệp Hiên thực lực, nhất định ngoài dự liệu của hắn, chỉ là một cái thánh giả, thế mà năng lực bại trong chớp mắt, thậm chí giết trong nháy mắt đế cảnh cường giả. Tới lúc này, hắn mới nhớ tới Diệp Hiên đủ loại nghe đồn, trong lúc nhất thời, trên trán rịn ra từng tia mồ hôi lạnh. Diệp, vô song đế tử, bản đế lỡ lời. Ma Dực Đế Tôn phong hào bên trong tuy nhiên mang theo cái ma tử, nhưng lại không phải cái gì kiêu ngạo không tuần, miệt thị thiên hạ chủ. Tương phản, người này thích cùng người dở trò, nhất là ưa thích hiếp yếu sợ mạnh, muộn. Diệp Hiên sau khi nghe được, lại là vung đều không vung Ma Dực Đế Tôn. Âm thanh rơi xuống, hắn chập chỉ thành kiếm, hướng phía Ma Dực Đế Tôn hai ngón điểm ra. Suy, Diệp Hiên chỗ đầu ngón tay phun ra một đạo kiếm mang, bay lượn mà ra. Đế tử, thật muốn động thủ. Ma Dực Đế Tôn thấy thế, trong mắt bôi qua một tia vẻ lo lắng. Sau một khắc, hai tay của hắn một tấm, phía sau trong nháy mắt bày ra hai đạo hiện ra u mang hai cánh. U mang vừa ra, trong quân doanh nhiệt độ không khí nhất thời giảm xuống không ít. Bốn phía một đám đế cảnh thấy thế, trong mắt ẩn ẩn lộ ra nghiền ngẫm thần sắc. Ma Dực Đế Tôn tuy nhiên thực lực không ra hồn, nhưng hắn luyện thành mà thành hai cánh, cũng không phải vẽ mặt khinh thường. Mỗi khi Ma Dực Đế Tôn bày ra hai cánh về sau, cơ hồ năng lực đứng ở chỗ bất bại. Chí ít, vạn giới bên trong đại đa số đế cảnh cường giả, công không phá được hai cánh của hắn phòng ngự. Đế tử, hai cánh của ta ngươi công không phá được, không bằng ngươi ta đến đây dừng tay như thế nào? Hai cánh vừa ra, Ma Dực Đế Tôn nhất thời tự tin dâng cao. Diệp Hiên coi như lợi hại hơn nữa, chỉ sợ cũng liền có thể sát Phỉ Mãng Đại Đế hàng ngũ đế cảnh. Mà hai cánh của hắn lại là không ngớt viêm bọn người, cũng không thể tùy tiện công phá. Bởi vậy, Diệp Hiên lại như thế nào có thể đem hắn như thế nào? Đương nhiên, Ma Dực Đế Tôn cũng có tự mình hiểu lấy. Hai cánh của hắn chỉ am hiểu phòng ngự, thật cũng không nghĩ đến muốn đem Diệp Hiên ra sao. Lúc này Ma Dực Đế Tôn, một bộ trước ngạo mạn sau cung kính bộ dáng, trong miệng cũng không dám nhắc lại cái gì tiền bối vãn bối, thật là một cái bợ đỡ tiểu nhân. Diệp Hiên thấy thế, cảm thấy cười lạnh một tiếng, chợt, hắn hai ngón không ngừng nghỉ chút nào đâm ra ngoài. Nhất thời, cái kia một đạo hư vô kiếm mang, hóa thành đầy trời kiếm khí, như cuồng phong như mưa to, hướng phía Ma Dực Đế Tôn bao phủ tới. Làm lĩnh ngộ kiếm đạo ảo nghĩa thiên tài, Diệp Hiên trên kiếm đạo sớm đã năng lực chơi ra hoa đến rồi. Cho nên, chỉ là một đạo kiếm mang hóa thành ngàn vạn kiếm khí, đối với hắn mà nói, hoàn toàn chính là dễ như trở bàn tay, vô dụng. Ma Dực Đế Tôn sau khi thấy, lắc đầu, ánh mắt bên trong nổi lên một tia giọng mỉa mai thần sắc. Cái này Diệp Hiên, thật đúng là không biết tự lượng sức mình. Chẳng lẽ hắn coi là mình có thể sánh vai Thiên Viêm đám người sao? Đối với cái này, Ma Dực Đế Tôn biểu thị khịt mũi coi thường. Bảo, Diệp Hiên cảm thấy mặc niệm một tiếng. Sau một khắc, tất cả kiếm khí, nhất thời oanh một tiếng nổ bể ra. Khí lãng hướng phía bốn phía khuếch tán ra, quấy đến trong quân doanh một mảnh hỗn độn. Dưng, Thiên Viêm Đế Tôn bọn người thấy thế, phất ống tay áo một cái, đã ngừng lại hướng phía bốn phía tàn phá bừa bãi khí lãng. Nhưng, lúc này Ma Dực Đế Tôn lại là đã khí tuyệt thân vong. Ngoặc kép, chương 1201, mục tiêu, liên quân chủ soái, Ma Dực chết rồi. Bao quát Thiên Viêm Đế Tôn ở bên trong, tất cả đế cảnh cường giả, tất cả đều sững sờ. Bọn hắn thậm chí cũng không thấy Diệp Hiên rốt cuộc là như thế nào làm được điểm này. Dù sao, Diệp Hiên vừa mới thả ra kiếm mang, coi như nổ tung lên, chỉ sợ cũng không đủ để chém giết một tên đế cảnh. Huống chi, sau cùng Thiên Viêm Đế Tôn còn ra tay ngăn cản thoáng một phát, hóa giải mất hơn phân nửa trùng kích lực. Nhưng dù là như thế, có hai cánh hộ thể Ma Dực Đế Tôn lại như cũ chết tại Diệp Hiên thủ hạ. Cái này quả thực có chút thật không thể tin. Diệp Hiên ánh mắt quét qua đám người, khẽ cười lạnh. Ánh kiếm của hắn bên trong ngầm chứa một đạo kiếm đạo ảo nghĩa ngang dọc ý cảnh, há lại dễ ngăn cản như vậy? Ở Thiên Viêm Đế Tôn vừa mới hóa giải mất cũng bất quá là phổ thông kiếm mang nổ tung lực thôi. Chân chính ngang dọc đã hóa thành một tia lợi mang, trực tiếp đâm thủng Ma Dực Đế Tôn hai cánh, sau đó lại đâm rách trái tim của hắn. Hiện tại có thể hào hào nói chuyện. Lúc này, Diệp Hiên âm thanh lạnh nhạt vang lên, hắn vừa nói, một mặt hướng phía Thiên Viêm bọn người chậm rãi đi đến. Đế tử, lần này, tại chỗ đế cảnh cường giả cũng không dám sơ suất, nhao nhao đứng lên, hướng phía Diệp Hiên chắp tay ra hiệu. Đế cảnh cường giả, tuy nhiên ở trên cảnh giới cao hơn vạn giới đế tử nhóm, nhưng nếu nói chuyện tại vạn giới địa vị, lại là phải xa xa kém hơn đế tử nhóm. Nhất là ban đầu một đám đế tử bảng đế tử, tất cả đều là người bên trong Long Phượng. Bọn hắn những người này, ngày sau đều không ngoại lệ, đều có thể chứng đạo tiên đế. Mà trước mắt bọn này đế cảnh, chỉ sợ chỉ có thể dừng bước tại đế tôn cảnh giới. Dù là thân là thập đại tông môn tông chủ Thiên Viêm đế tôn bọn người, cũng chỉ là miễn cưỡng đụng chạm tới tiên đế cánh cửa. Khoảng cách tiên đế cảnh giới, cách không chỉ 108 ngàn dặm, bọn này đế cảnh, tại Uyên trước mặt, căn bản cũng không có thể một kích. Nếu không có Uyên còn kiêng kỵ, đám kia đời trước đế tử, hôm nay ẩn thế tiên đế, chỉ sợ sớm đã đại quân tiếp cận, cưỡng đoạt vạn giới. Cho nên, mọi người tại thấy được Diệp Hiên thực lực về sau, tự nhiên không còn dám khinh thường đối phương. Thiên Viêm đế tôn trong mắt, càng là bôi qua một tia thần sắc hâm mộ. Hắn của ban đầu, khoảng cách đế tử bảng vẻn vẹn cách xa một bước. Vì vậy, hắn tuy nhiên rất sớm đã tiến nhập đế tôn cảnh giới, nhưng lại chậm chạp vô phương đột phá tiên đế. Bởi vì không có đế tử bảng tẩy lễ, bọn hắn đám người này thủy chung thiếu một phần số mệnh. Ngồi, Diệp Hiên vung lên tay áo, tùy ý chọn một chỗ ngồi xuống. Nhìn thấy Diệp Hiên ngồi xuống, trung đế lúc này mới thận trọng ngồi xuống. Đế tử lần này đến đây, vừa mới vào chỗ, Thiên Viêm đế tôn thì đã mở miệng hỏi bắt đầu. Nhưng hắn lời nói chưa nói xong, Diệp Hiên thì đã tiếp lời nói ra, bản đế tử là liên quân thống soái mà đến. Diệp Hiên không có bất kỳ cái gì khách sáo, nói thẳng mục đích. Thiên Viêm đế tôn mấy cái thập đại tông môn xuất thân đế cảnh cường giả nghe vậy, ngược lại là cảm thấy chấn động. Bất quá, mấy cái kia tinh thông binh pháp đế cảnh cường giả lại là nghe được âm thầm nhíu mày. Bọn hắn đã sớm đối với liên quân chủ soái ngấp nghé đã lâu. Đơn giản là mấy người bọn hắn trong lúc đó lẫn nhau phân cao thấp, trong lúc nhất thời không có quyết định đi ra thôi. Nhưng bây giờ, Diệp Hiên lại là cầm mục tiêu trực chỉ liên quân thống soái. Cái này khiến mấy cái kia đế cảnh cường giả cảm thấy nhất thời không thoải mái. Đế tử, người niên kỷ vẫn còn nhẹ, chỉ sợ chưa bao giờ trải qua chiến tranh tràng diện. Người cầm đầu này quan hệ đến ta vạn giới. Một tên thần sắc cương nghị đế cảnh cường giả đứng dậy, trầm giọng nói ra. Diệp Hiên mặc dù là đế tử, nhưng liên quân chủ soái trước, hắn nói cái gì cũng sẽ không buông vứt bỏ. Ngoặc kép, chương 1202, hắn tuyệt không phải thiện lương hạng người. Ba, nghe được người này lời nói, Diệp Hiên trực tiếp giơ tay lên, một cái tát liền đem hắn đánh bay. Một cái đại đế cũng có tư cách mở miệng. Diệp Hiên ánh mắt nhìn chung quanh đám người, nhàn nhạt nói câu, đám người bị Diệp Hiên ánh mắt quét qua, đều câm như hến, ngay cả Thiên Viêm đế tôn bọn người, cũng là lộp bộp nói không ra lời. Lúc trước mấy cái kia ỷ vào tinh thông binh pháp đế cảnh, càng là trên lưng một mảnh mồ hôi lạnh, toàn thân giật mình, bọn hắn lúc này mới nhớ tới. Trước mắt cái này cũng không phải thông thường đế tử, mà là lấy Trảm Đế mà nổi tiếng vạn giới vô song đế tử. Một người như vậy vật, hắn há có thể dung cho phép có bất kỳ phản đối âm thanh xuất hiện. Ba ngày sau, vạn giới đại quân tề tụ Càn Nguyệt giới. Diệp Hiên lần thứ hai nhìn chung quanh đám người liếc mắt, thản nhiên nói, Càn Nguyệt giới chính là đám người hiện nay chỗ giới vực, tiếp giáp Nguyên Dương giới. Đại quân tụ tập đầy đủ Càn Nguyệt giới, tự nhiên là vì mê hoặc hoang cổ thế lực, để bọn hắn coi là vạn giới liên quân, vẫn như cũ đem trọng tâm đặt ở nguyên dương giới bên trên. Mặt khác, từng cái giới vực cũng chọn lựa ra tinh nhuệ tướng sĩ, tiềm phục tại Phượng Diệc giới, đợi bản đế tử hiệu lệnh. Diệp Hiên âm thanh sau khi rơi xuống, tại chỗ trung đế cảnh, tất cả đều im lặng không nói, sắc mặt nhìn không ra hỉ nộ. Nhìn thấy mọi người thần sắc, Diệp Hiên nhoẻn miệng cười, đương nhiên chư vị cũng có thể cầm bản đế tử lời nói coi như không nghe, bất quá, hậu quả này, lời vừa nói ra, trung đế cùng nhau biến sắc. Theo Diệp Hiên mới vừa hành sự liền có thể nhìn ra, cái này vô song đế tử, thủ đoạn tàn nhẫn, tuyệt không phải thiện lương hạng người, bản đế phụng mệnh. Lúc này, Thiên Viêm đế tôn đứng dậy, cúi người hành lễ, làm vạn giới cự đầu. Thiên Viêm đế tôn cái này một tỏ thái độ, còn lại đế cảnh cường giả, nào còn dám tiếp tục yên lặng, nhất thời. Đám người nhao nhao đứng lên, biểu thị mong muốn tuân theo Diệp Hiên hiệu lệnh, theo làm mà đi. Diệp Hiên thấy thế, khẽ vuốt cằm, sau một khắc, thân hình hắn khẽ động, biến mất tại trong quân doanh. Mọi người thấy Diệp Hiên như vậy đối bọn hắn nhìn như không thấy, đều âm thầm tức giận, cái này Diệp Hiên, quả nhiên là thật là phách lối, chúng ta dù sao cũng là uy tín lâu năm đế cảnh. Hắn lại xem chúng ta như heo cầu. Một tên đế cảnh nhịn không được oán trách một câu. Nhưng hắn lời nói chưa nói xong, Thiên Viêm đế tôn thì đã lạnh giọng quát lên, Đông Dương, cẩn thận nói. Đông Dương đại đế nghe vậy, trong nháy mắt ngậm miệng lại, không dám ở nói nhiều một câu. Chư vị, bản đế cho các ngươi một câu lời khuyên, chớ có khinh thường vô song đế tử lời nói. Nếu không bọn người kết cục, liền thêm tìm tự phúc đi. Thiên Viêm đế tôn nhìn chung quanh đám người, có ý ám nghĩ nói một câu về sau, cũng chậm rãi ra quân doanh, còn dư lại đế cảnh cường giả, cùng nhau thở dài, tình thế so với nhân mạnh, không phải do bọn hắn a. Ra quân doanh về sau, Diệp Hiên hư không vạch một cái, xoạt một tiếng, thủng hư không. Chợt, thân hình hắn khẽ động, chui vào trong hư không. Chờ hắn thân hình lúc xuất hiện lần nữa, hắn đã về tới bên trong lan giới. Đại sư huynh, thánh chủ, thiếu gia, chủ nhân, nhìn thấy Diệp Hiên thân ảnh, vô niệm thánh địa nhất thời oanh động, nhất là Diệp Nhạt Phong, Diệp Thiên Vũ bọn người, càng là kích động vạn phần. Phải biết, Diệp Hiên từ đó rời đi bên trong lan giới về sau, đã thật lâu không trở lại. Vạn giới phong vân đột biến, là thời điểm mang các ngươi ra ngoài được thêm kiến thức. Diệp Hiên ánh mắt nhìn chung quanh đám người, nhìn thấy mọi người cảnh giới đều đề cao mạnh về sau, trên mặt bôi qua vẻ hài lòng thần sắc. Hắn coi trọng nhất Diệp Nhạt Phong, bây giờ thế mà cũng đột phá đến thánh giả, hơn nữa nhìn thấy được một bộ sâu không lường được bộ dáng. Chương 1203, là thời điểm cái kia đột phá, cái này dị thứ nguyên không gian. Quả nhiên bất phàm, Diệp Hiên cảm thấy thầm khen một tiếng, từ khi hắn lúc trước thu được dị thứ nguyên không gian về sau, liền lợi dụng hệ thống, ở chính giữa lan giới bày dị thứ nguyên không gian. Cái không gian này thời gian tỷ lệ là 1:100. Vì vậy Diệp Nhạt Phong bọn người, khi nhận được Diệp Hiên chỉ thị về sau, nhào nhào tiến nhập dị thứ nguyên không gian tu luyện. Bây giờ, tuy nhiên tại vạn giới bên trong, thời gian chỉ bất quá đi qua 1 năm cũng chưa tới. Nhưng ở dị thứ nguyên trong không gian, lại là chí ít vượt qua vài vạn năm. Bởi vậy, lấy Diệp Nhạt Phong đám người tư chất, tự nhiên cũng dễ dàng liền tiến vào thánh giả cảnh giới. Bất quá, ta tựa hồ cũng nên đột phá đế cảnh. Mừng rỡ sau này, Diệp Hiên âm thầm nghĩ tới. Thực lực của hắn tuy nhiên năng lực tùy tiện chém giết tiên đế dưới tồn tại, nhưng đối mặt tiên đế cấp nhân vật, lại nhất định phải tiêu phí một phen tâm tư mới có thể thắng qua đối phương, chớ nói chi là Trảm Tiên Đế. Về phần Thái Cổ cấp Tiên Đế, Diệp Hiên trước mắt đổi không phải là đối thủ của bọn họ. Dù sao, tu vi của hắn mới chỉ có thánh giả cấp, dựa vào bà sa thế giới lực lượng toàn bộ bạo phát, cũng chỉ có miễn cưỡng đến chuẩn đế cấp bậc, cho nên tự thân căn cơ đã tương đối vững chắc dưới tình huống. Diệp Hiên là thời điểm suy nghĩ đột phá đế cảnh, tâm niệm mà thay đổi ở giữa. Diệp Hiên hướng phía đám người phất phất tay, các ngươi ở chỗ này chờ. Âm thanh rơi xuống, Diệp Hiên mặc niệm một tiếng, trước mắt nhất thời hiển lộ ra dị thứ nguyên không gian. Sau một khắc, hắn vừa bước một bước vào, biến mất không thấy gì nữa. Đám người thấy thế, đều biết Diệp Hiên tựa hồ muốn tăng lên thực lực đi tới. Nhao nhao ở đây lặng lặng chờ tin lành. Dị thứ nguyên trong không gian, tương đối đơn giản, nhìn qua chính là một ngọn núi nước sạch thanh tú sơn cốc mà thôi. Nhưng nơi này linh khí lại là nồng đậm tới cực điểm. Bất quá, dạng này không hiếm lạ. Hệ thống cung cấp dị thứ nguyên không gian là lấy giới làm đơn vị, nhiếp thủ một cái giới vực tổng linh khí 1/10. Hội tụ tại trong một cái sơn cốc, có thể không nồng đậm a? Diệp Hiên tùy ý tìm một địa phương, ngồi xuống, ta nội tình, căn cơ đã đủ rồi. Hiện tại thiếu chính là một chân bước vào cửa. Diệp Hiên một mặt vận chuyển linh lực, một mặt âm thầm tính toán nói. Theo linh lực của hắn vận chuyển, linh khí bốn phía điên cuồng tràn vào trong cơ thể của hắn. Theo những người khác không đồng dạng, Diệp Hiên lúc này vận chuyển linh lực về sau, trong cơ thể xuất hiện đương nhiên đó là hệ thống tinh thần đồ. Chỉ bất quá, linh khí phun trào đối với Diệp Hiên tựa hồ căn bản không có tác dụng gì. Cảnh giới của hắn không có chút nào xuất hiện một chút biến hóa. Xem ra, ta hẳn là thu lấy hệ thống chi lực mới là. Tâm niệm chớp động ở giữa, Diệp Hiên trong lòng bỗng nhiên khẽ động. Chợt, hắn liền không lại trì hoãn, lập tức tiến nhập đại phản phái hệ thống trong không gian. Cái gọi là hệ thống chi lực không phải đại phản phái hệ thống lực lượng, mà là bị Diệp Hiên cắn nuốt những cái kia hệ thống lực lượng. Những lực lượng này, lúc trước tất cả đều bị trữ hàng tại đại phản phái hệ thống mở ra không gian đặc thù bên. Trong những này hệ thống chi lực, hẳn là đủ ta đột phá. Nhìn thấy không gian đặc thù bên trong, hùng hồn hệ thống chi lực, Diệp Hiên hài lòng gật đầu một cái. Sau một khắc, hắn vô số hệ thống chi lực điên cuồng tràn vào trong cơ thể của hắn. Theo những cái kia hệ thống chi lực bị hắn biến đổi thành tự thân lực lượng về sau, chu thiên tinh thần đồ bên trên nhất thời có một viên tiếp lấy một viên tinh thần được thắp sáng, mà đây chút ít được thắp sáng tinh thần, đương nhiên đó là lúc trước bị Diệp Hiên cắn nuốt những cái kia hệ thống. Đại Diệt Đế hệ thống, Thần Hào hệ thống, Bại Gia Tử hệ thống, An Kim hệ thống các loại. Theo một viên tiếp lấy một viên tinh thần được thắp sáng về sau, Diệp Hiên linh lực trong cơ thể lập tức phát sinh biến hóa long trời lở đất. Ngoặc kép, chương 1204, chứng nhận đế, đây là mới tinh lực lượng sao? Cảm thụ được trong cơ thể cỗ này không thuộc về linh lực lực lượng, Diệp Hiên âm thầm nghĩ tới, cỗ lực lượng này mang theo hủy thiên diệt địa uy lực, lệnh lòng người vì sợ mà tâm rung động không thôi. Với lại Diệp Hiên trước đây tu luyện linh lực cùng thần tượng trấn ngục kính mang tới thái cổ long tượng lực lượng, cũng tất cả đều bị sáp nhập vào cỗ này lực lượng mới bên trong. Cỗ lực lượng này ẩn ẩn mang theo siêu thoát hết thảy vị đạo. Đã như vậy, vậy ta liền đem nó mệnh danh là siêu thoát chi lực đi. Diệp Hiên tâm niệm nhất động, làm cho này cỗ mới tinh lực lượng quyết định siêu thoát tên. Oanh, lại kéo dài chỉ chốc lát, Diệp Hiên trong cơ thể tinh thần đồ được thắp sáng số lượng đạt đến 15 khỏa, mà cảnh giới của hắn rốt cuộc cũng theo thánh giả cảnh đạt đến đế cảnh. Đây chính là đế cảnh lực lượng a. Trong cơ thể càng kinh khủng siêu thoát chi lực, để cho Diệp Hiên âm thầm cảm thán. Chỉ có chân chính đến đế cảnh về sau, hắn mới hiểu được đế cảnh khủng bố. Xem ra, vạn giới những cái kia đế cảnh cường giả, đại đa số cũng là ngụy đế. Nếu không chân chính đế cảnh, tuyệt đối không thể như lúc trước như vậy, bị ta tùy ý chém giết. Tuy nhiên Diệp Hiên không biết, vì sao vạn giới bên trong đế cảnh cường giả sẽ như thế nhỏ yếu. Nhưng muốn đến, những người này tiến vào chỉ sợ căn bản cũng không phải là chân chính đế cảnh. Đế cảnh phía dưới đều là run rế. Câu này ngạn ngữ, cũng không phải không có lửa thì sao có khói. Tâm niệm chớp động ở giữa, Diệp Hiên đã chậm rãi đứng lên. Ngay sau đó, trên người hắn đế cảnh khí tức nhập vào cơ thể mà ra. Oanh, một tiếng vang thật lớn bỗng nhiên vang lên. Sau một khắc, tòa này hệ thống chế tạo ra dị thứ nguyên không gian ầm ầm nổ tung. Bên trong lan giới, vô niệm thánh địa, Diệp Nhạt Phong, Diệp Thiên Vũ bọn người chỉ cảm thấy đột nhiên một trận thanh thế to lớn. Ngay sau đó, trước mặt bọn hắn dị thứ nguyên không gian đã hóa thành tan vỡ pha lê, giống như loảng xoảng một tiếng, tứ phân ngũ liệt. Chuyện gì xảy ra? Chủ nhân dị thứ nguyên không gian vì sao bất thình lình nổ tung? Thiếu gia, đại sư huynh không có sao chứ? Thiên Vũ đế tôn, cái này như thế nào cho phải? Dị thứ nguyên không gian đột ngột nổ tung, để cho mọi người sắc mặt cùng nhau biến đổi. Không ít người sau khi phản ứng đã bắt đầu xin giúp đỡ lên Diệp Thiên Vũ tới. Đáng tiếc, Diệp Thiên Vũ tuy nhiên cũng là đế tôn, nhưng đối mặt tan vỡ dị thứ nguyên không gian, nhưng căn bản cũng không xen tay vào được. Hắn cười khổ một tiếng, nói, chủ nhân thủ đoạn thông thiên, sẽ không có chuyện, mọi người hãy kiên nhẫn chờ đợi. Âm thanh vừa mới rơi xuống, cặn bã giống vậy dị thứ nguyên trong không gian bỗng nhiên hiện ra một bóng người. Vâng thưa chủ nhân, đại sư huynh, thiếu gia. Đám người thấy thế nhào nhào vui mừng quá đỗi. Bọn hắn vừa định hơi đi tới, lại đột nhiên nghe được trong hư không truyền đến lôi đình tiếng oanh minh. Chỉ là thiên đạo tẩy lễ, xem ra thiên đạo muốn sắc phong chủ nhân là đế. Diệp Thiên Vũ ngẩng đầu mừng rỡ nói, trong mọi người ở đây chỉ có hắn là đế cảnh cường giả, đã từng tiếp thụ qua thiên đạo tẩy lễ. Bởi vậy, hắn vừa nhìn liền minh bạch chuyện gì xảy ra. Ha ha ha, đại sư huynh quả nhiên chứng nhận đế, không ngớt đạo cũng thừa nhận. Tráng quá thay, lại nói đây là ta bên trong lan giới trong lịch sử cái thứ nhất đế cảnh đi. Không sai, trừ bỏ đã chôn vùi tại lịch sử Trường Hà bên trong thái cổ hoang cổ thời kỳ ở ngoài, ta bên trong lan giới trong lịch sử chưa bao giờ xuất hiện qua đế cảnh cường giả. Đại sư huynh đây là lịch sử đệ nhất nhân a. Đám người vui vô cùng, thiếu chút nữa thì huơi tay múa chân. Đây chính là bên trong lan giới trong lịch sử cái thứ nhất đế cảnh cường giả, há có thể không cho bọn hắn mừng rỡ. Đương nhiên, tại hoang cổ thái cổ thời kỳ, bên trong lan giới khẳng định xuất hiện qua đế cảnh tồn tại. Bất quá đó thời điểm bên trong lan giới còn không gọi bên trong lan giới, gọi trung thiên vực đây. Ngoặc kép, chương 1205, không cần ngươi tới sắc phong ầm ầm. Trên bầu trời, truyền đến từng trận tiếng sấm. Ngay sau đó, cửu thải quang mang, xuyên thấu qua tầng mây, bắn thẳng đến xuống. Đỏ cam vàng lục lam tràm tím đen trắng, chín loại quang mang hòa lẫn, trông rất đẹp mắt, muốn đã sắc phong. Diệp Thiên Vũ thấy thế mừng rỡ nói câu, những người còn lại nghe vậy từng cái vui vô cùng. Bên trong lan giới tất cả đại thánh địa Trong tông môn, một đám thánh chủ, tông chủ, tất cả đều bị bất thình lình dị biến cho kinh động đến. Bọn hắn từng cái, cũng ngửa đầu, ngắm nhìn bầu trời, chín màu thần mang, thiên đạo tẩy lễ. Đây là, có người tại chứng nhận đế. Phát hiện sự thật này về sau, tất cả thánh chủ, tông chủ, đồng loạt hít vào một ngụm khí lạnh. Chứng nhận đế, đây đối với bên trong lan giới mà nói, có lẽ chỉ tồn tại chôn vùi lịch sử Trường Hà chúng rồi. Từ khi Hoa Cổ đến nay, bên trong lan giới còn chưa bao giờ xuất hiện qua một cái đế cảnh cường giả xuất hiện. Trước mắt bên trong lan giới một cái duy nhất đế cảnh cường giả Diệp Thiên Vũ. Vẫn là Diệp Hiên không biết từ chỗ nào lấy được thương long hóa thân. Cái này dĩ nhiên không tính là bên trong lan giới đế cảnh cường giả. Người phương nào như thế nghịch thiên, thế mà năng lực chứng đạo đế cảnh. Chẳng lẽ người này là Diệp Hiên? Chấn kinh sau khi, chúng thánh chủ, tông chủ âm thầm nghĩ tới. Như vậy đám người ngờ vực vô căn cứ trong lúc đó. Trong hư không chậm rãi hạ xuống một đạo quyền trục. Vô song đế tử Diệp Hiên, quyền trục tự động mở ra, mấy cái chữ lớn hiển hiện ở trước mặt mọi người. Quả nhiên là Diệp Hiên. Chúng thánh chủ, tông chủ thấy thế, cảm thấy rùng mình, không ít người, cảm thấy đã bắt đầu tính toán, chuẩn bị đi vô niệm thánh địa chúc mừng. Nhưng vào lúc này, một thanh kinh khủng cự kiếm, nghênh không mà lên, bay thẳng quyền trục. Đây là cái gì? Mọi người thấy về sau, đều hơi sững sờ. Sau một khắc, Diệp Hiên lạnh nhạt âm thanh, trong nháy mắt vang lên, truyền khắp toàn bộ bên trong lan giới. Ta Diệp Hiên chứng nhận đế, vừa lại không cần ngươi tới sắc phong. Âm thanh giống như lôi âm cuồn cuộn, ngưng tụ trên không trung, rất lâu không tiêu tan. Tê, chúng thánh chủ, tông chủ nghe vậy, cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này Diệp Hiên, cũng quá cuồng vọng đi. Lại còn ghét bỏ thiên đạo sắc phong. Chẳng lẽ hắn cho rằng thiên đạo không có tư cách sắc phong hắn làm đế? Toàn bộ bên trong lan giới vũ tu, tất cả đều nhìn thấy màn này. Đại đa số người, cũng là đối với cái này cảm thấy thật không thể tin. Trong lòng tràn đầy không hiểu, nhưng số ít một nhóm người, lại là thấy nhiệt huyết sôi trào, không kềm chế được. Đây chính là chủ công a, Minh Lạc, Trần Loại, Tứ Thiếu Chủ, nhìn nhau một cái, cất tiếng cười to. Sớm tại bên trong lan giới thời điểm, Diệp Hiên ngôn hành cử chỉ, liền đã không thể nào cầm thiên đạo để ở trong mắt. Mà bây giờ, hắn lại du lịch vạn giới, tầm mắt tự nhiên là lại càng không cùng. Chỉ là bên trong lan giới thiên đạo mà thôi, xác thực không tư cách sắc phong chủ công. Chiêm Thanh Hồ ba người nhẹ gật đầu, một mặt tán đồng bộ dáng. Thiên đạo, nghe vào tựa hồ là cao cao tại thượng, vô cùng không dậy nổi tồn tại. Nhưng trong thực tế, cái gọi là thiên đạo, đơn giản chính là trí cường giả lưu lại ý niệm, đặt hàng đi ra một bộ quy củ mà thôi. Vạn giới bên trong, vẻn vẹn tất cả lớn nhỏ giới vực, thì có hơn trăm vạn cái, mỗi một cái giới vực đều có riêng mình thiên đạo, mà tại mỗi cái giới vực thiên đạo chi thượng, còn có cao hơn vạn giới thiên đạo, cùng chư thiên thiên đạo, thậm chí còn có kinh khủng hơn vũ trụ thiên đạo. Bởi vậy, bên trong lan giới thiên đạo, ở trong mắt Diệp Hiên, thật đúng là không phải đáng giá gì coi trọng đồ chơi. Rầm rầm, ngay tại Diệp Hiên âm thanh vang lên về sau, trong hư không tiếng sấm rõ ràng trở nên vang lên. Hiển nhiên, bên trong lan giới thiên đạo, bị Diệp Hiên lời nói cho chọc giận tới. Từ cổ chí kim, còn chưa từng có người nào dám làm tức giận thiên đạo. Trước mắt tiểu tử này, chẳng lẽ hắn cho là mình chứng nhận đế, liền có thể ngỗ nghịch thiên đạo hay sao? Ngoặc kép, chương 1206, gỗ lực lượng này. Thú vị rất, ầm ầm. một đạo giống như như vạc nước lớn bằng lôi đình, ầm ầm rớt xuống, hướng phía Diệp Hiên hung hăng bổ xuống. Đây là thiên đạo, dự định hung hăng trừng phạt Diệp Hiên. Nó muốn để Diệp Hiên biết rõ, chỉ là một cái đế cảnh, đừng nghĩ theo thiên đạo tới đối kháng. Đến được tốt, nhìn thấy ầm ầm đánh rớt lôi đình, Diệp Hiên cảm thấy cười lạnh một tiếng. Sau một khắc, hắn bỗng nhiên đưa tay, một cỗ không thuộc về thế gian này lực lượng, đột nhiên theo trong cơ thể hắn phát ra. Đây chính là bị Diệp Hiên mệnh danh là siêu thoát chi lực, lực lượng kinh khủng. Siêu thoát chi lực, hóa thành một thanh to lớn kiếm khí, đột nhiên bay lên, ầm ầm, làm lôi đình bổ trúng siêu thoát chi lực biến thành cự kiếm về sau. Liền phảng phất giống như là băng tuyết tan rã, trong chốc lát liền biến mất vô ảnh vô tung. T, bên trong Lan Trong Giới tất cả thánh chủ, tông chủ, cùng vô niệm thánh địa đám người, đều hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này Diệp Hiên cũng quá đáng sợ đi, không ngớt đạo lôi phạt, đều có thể trong nháy mắt rua nát. Đại sư huynh uy vũ, đại sư huynh bá khí. Bỗng nhiên trong lúc đó, vô niệm trong thánh địa vang lên như sấm tiếng hoan hô. Phóng nhãn toàn bộ bên trong Lan Giới, ai có thể làm đến như Diệp Hiên dạng này? Không ngớt đạo đều không vung một cái. Đáp án là không có. Từ cổ chí kim, không có một người có thể làm được. Cái này tự nhiên để cho vô niệm thánh địa một đám đệ tử lòng hư vinh trong nháy mắt tăng cao. Xa xôi giới thủ sơn, một tái đang nhìn về phương xa nam tử, cảm thấy hình như có mà thay đổi. Hắn nhẹ nhàng nhắm mắt, chợt, hai mắt đột nhiên mở ra. Hai đạo kim mang, trong nháy mắt bắn về phía hư không. Mấy hơi thở về sau, người này bất giác nở nụ cười. Diệp Hiên tiểu gia hỏa này thế mà chứng nhận đế, cũng coi như không phụ hắn ngạo nhân thiên phú. Bất quá hắn trong cơ thể cỗ lực lượng này, ngược lại là thú vị rất. Người này đương nhiên đó là thái cổ cấm chế, Lăng Vân Tiên Đế Lăng Thịnh Luân. Đúng lúc này, một cái tiếng bước chân truyền đến. Người vừa tới nhìn qua tiên phong đạo cốt, một phái cao nhân bộ dáng. Nhìn hắn tu vi, vậy mà cũng đạt tới tiên đế cấp bậc. Nhưng mà cái mới nhìn qua này tiên phong đạo cốt đế cảnh cường giả, ở cách Lăng Thịnh Luân còn có mấy bước xa lúc thì đã sâu đậm cúi người bái phục xuống dưới. Đế tôn, huyền sợ chiến không ra, cự tuyệt đệ tử khiêu chiến. Lăng Thịnh Luân nghe vậy, thần sắc không thay đổi, lạnh nhạt bật cười. Bản đế sớm có đoán trước. Nghe được Lăng Thịnh Luân nói như thế, người kia không dám nhiều lời, chỉ là quỳ rạp trên đất, đứng lên đi, mặc kệ Uyên có nên hay không chiến, người chằm chằm hắn là được. Lăng Thịnh Luân âm thanh vang lên lần nữa, tùy tiện tùy ý khoát tay áo, ấy, người kia sau khi nghe được, đồng ý một tiếng, sau đó, chậm rãi đứng lên, khom lưng lùi lại mà ra, chờ đợi người này sau khi đi. Lăng Thịnh Luân lắc đầu, bản đế biến mất mấy trăm triệu năm, hậu bối môn nhân tàn lụi đến thế, ha ha ha, vừa mới người kia chính là Lăng Thịnh Luân năm đó khai sáng Lăng Vân trong tiên môn đệ tử. Đương nhiên, bây giờ năm đó cái kia bất thành khí đệ tử cũng đã tiếp trưởng Lăng Vân tiên môn. Bất quá, tại Lăng Thịnh Luân trong mắt, cái này đã đạt tới tiên đế cấp bậc đệ tử, y nguyên vẫn là như vậy không nên thân. Lắc đầu về sau, Lăng Thịnh Luân không khỏi nhịn không được cười lên. Thôi, trên đời này năng lực đạt tới bản đế hoặc Diệp Hiên như vậy tư chất cũng liền giải rác mấy người, ngược lại là bản đế quá mức cưỡng cầu bọn họ. Âm thanh sau khi rơi xuống, Lăng Thịnh Luân lần thứ hai chắp tay nhìn về phương xa. Ai cũng không biết hắn đang nhìn cái gì, cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì. Dù là thân cận nhất Lăng Vân tiên môn đệ tử, cũng mảy may đoán không ra tâm tư của hắn. Đối với ngoại giới mà nói, nam tử này giống như là phá giải không được bí ẩn, mãi mãi cũng vô phương đoán được. Ngoặc kép, chương 1207, hôm nay ta là nguyên đế hư không lôi đình. Không ngừng hạ xuống, nhưng vừa tiếp xúc với Diệp Hiên siêu thoát chi lực về sau, lập tức liền biến mất ở vô hình. Nói một cách khác, cái gọi là thiên đạo lôi phạt, liền Diệp Hiên mau đều không đụng phải, liền hoàn toàn tán loạn. T, bên trong lan giới một đám thánh chủ, tông chủ cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Sau một hồi lâu, bọn hắn mới phun ra hai chữ tới. Đáng sợ, đây có thể sợ nói chính là Diệp Hiên, mà không phải thiên đạo. Ầm ầm, tiếng sấm tiếp tục vang lên mấy lần về sau, dần dần tiêu tán ở vô hình. Thiên đạo hạ xuống cửu sắc quang mang, cũng hơi có chút lúng túng tản đi. Làm thiên đạo, bên trong lan rời cái này thiên đạo, nó cho tới bây giờ không đụng phải trạng huống như vậy. Trong lúc nhất thời, nó triệt để nhận túng. Không có cách nào a, nó sắc phong, người ta Diệp Hiên căn bản cũng không hiếm có. Nó còn có thể thế nào? Có đánh thắng hay không Diệp Hiên? Đành phải nhận túng. Ánh nắng lần thứ hai chiếu xuống, trên bầu trời một mảnh yên tĩnh. Diệp Hiên đứng chắp tay, thần tình lạnh nhạt, hôm nay ta tự xưng nguyên đế. Nguyên người, bắt đầu vậy, đầu vậy, vạn vật chi thủy, vạn giới đứng đầu, nguyên đế chi hào, mang ý nghĩa đế thủ lĩnh. Diệp Hiên tự xưng nguyên đế, hắn dã tâm có thể thấy được lốm đốm. Bốn phía vô niệm thánh địa đệ tử sửng sốt một lát sau, nhất thời phát ra kinh thiên tiếng hoan hô. Chợt, mấy chục vạn vô niệm thánh địa đệ tử đồng loạt quỳ xuống hạ xuống, khấu kiến nguyên đế. Âm thanh phóng lên tận trời, trực trùng vân tiêu. Trong lúc nhất thời, không ngớt đạo cũng vì đó chấn nhiếp, tránh lui vô ảnh vô tung. Giới thủ sơn bên trên, Lăng Thịnh Luân khóe miệng hơi hơi câu lên, nguyên đế. Ha ha ha, có ý tứ, đối với hắn mà nói, Diệp Hiên muốn làm nguyên đế, hắn căn bản là không có để ở trong lòng. Hai người bọn họ mục tiêu hoàn toàn khác biệt, Diệp Hiên theo đuổi là trèo lên đỉnh vạn giới, quần lâm thiên hạ, mà hắn Lăng Thịnh Luân theo đuổi bất quá là nói, siêu thoát vạn giới chi đạo. Cho nên, Diệp Hiên tự xưng nguyên đế. Lăng Thịnh Luân nghe nói về sau, cũng bất quá chỉ là mỉm cười thôi. Nhưng ở Thừa Thiên giới, nguyên sắc mặt lại là ẩn ẩn có chút bắt đầu vặn vẹo. Hắn phong hào nguyên đế, lấy cũng chỉ là thâm bất khả trắc tâm ý. So với Diệp Hiên nguyên đế đến, nguyên phong hào nhất định yếu phát nổ. Tốt người cái Diệp Hiên, thế mà tự phong nguyên đế, thật sự là cuồng vọng không còn giới hạn. Bản đế ngược lại muốn xem, những cái kia quá cổ xưa bọn quái vật, biết rõ người phong tước hiệu này về sau, sẽ làm thế nào nghĩ? Tâm niệm mà thay đổi ở giữa, Huyền đã nở nụ cười lạnh. Hắn hiện tại, ước gì thái cổ tiên đế nhóm, đang nghe nguyên đế hai chữ về sau, theo Diệp Hiên triệt để trở mặt. Cứ như vậy, hắn liền có thể ngồi làm ngư ông thủ lợi. Chỉ là, sự tình nhưng căn bản không hướng phía dự đoán của hắn mà phát triển. Hắn đã chờ nửa ngày, cũng không thấy một cái thái cổ tiên đế nhảy ra. Đừng nói thái cổ tiên đế nhóm, ngay cả nhất là kiêu ngạo không tuần thái cổ yêu đế, thái cổ ma đế nhóm, cũng tất cả đều không thấy tăm hơi. Giống như tựa như bọn hắn hoàn toàn không biết Diệp Hiên tự phong nguyên đế một chuyện kỳ quái. Ấn lý thuyết, những lão quái vật này nhóm, từng cái tâm cao khí ngạo, há có thể bị một tên mao đầu tiểu tử tại phong hào trên vượt trên một bậc. Huyên vừa sợ vừa giận, một mặt buồn bực thần sắc, lại đợi một lát sau, hắn mới bỗng nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu, là Lăng. Là hắn, nhất định là hắn, hắn là thái cổ cấm chế. Hắn cũng chấp nhận Diệp Hiên phong hào, cái khác quá cổ xưa bọn quái vật, sao lại dám nhảy ra? Tâm niệm đến tận đây, Uyên cảm thấy nhất định ghen tị bay lên. Đây chính là thái cổ cấm chế a. Lúc trước hắn ra tay giúp Diệp Hiên không nói, hiện tại lại ngầm cho phép Diệp Hiên phong hào. Đây quả thực thật không thể tin. Hắn làm sao lại như thế dung túng Diệp Hiên? Điều đó không có khả năng. Không có khả năng, Uyên vẫn không thể tin được tự lẩm bẩm. Cả người uể oải tới cực điểm. Chương 1208, không diệt thiên đế, Diệp Hiên tự phong nguyên đế về sau. Bên trong lan giới thiên đạo, chấp nhận, nhưng càng khoa trương hơn sự tình, vẫn còn ở đằng sau. Ở chính giữa lan giới thiên đạo chi thượng, toàn bộ vạn giới thiên đạo, thế mà cũng chấp nhận cái danh xưng này. Càng thậm chí hơn, vạn giới thiên đạo còn giáng xuống thiên đạo văn thư, xem như thừa nhận xuống Diệp Hiên nguyên đế phong hào. Xa xôi vô tận tinh không, hư huyệt chỗ bên trong, một đài khổng lồ siêu cấp trên máy tính, đèn chỉ thị cấp tốc lóe lên mấy lần. Chợt, chư thiên chi thượng thiên ngoại thiên, một cái thần sắc lãnh ngạo nam tử, đột nhiên mở hai mắt ra, một cái hạ giới con kiến hôi. Thế mà để cho ngươi thừa nhận nguyên đế phong hào. Buồn cười, người này âm thanh vừa mới vang lên, hắn thì đã bỗng nhiên đứng lên. Sau một khắc, thân ảnh của hắn biến mất tại thiên ngoại thiên. Hắn là phụ thần tại vạn giới bên trong người phát ngôn. Một thân tu vi sớm đã tại thái cổ tiên đế phía trên. Thậm chí khả năng thái cổ tam tiên đế đều chưa hẳn là đối thủ của hắn. Ta phong hào cũng bất quá là không diệt thiên đế mà thôi. Một mình ngươi nho nhỏ hậu bối, thế mà nói rằng nguyên đế, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Mang theo ý nghĩ này, không diệt thiên đế xuyên thấu qua chư thiên, hướng phía vạn giới mà đi. Diệp Hiên thu hồi toàn bộ khí tức, cả người khôi phục lại nội liễm không màu mè trạng thái, khấu kiến nguyên đế. Chúng vô niệm thánh địa đệ tử, lần thứ hai cao giọng chúc nói, khoe khoang âm thanh, trực thấu mây xanh. Diệp Hiên khẽ vuốt cằm, đưa tay hư đỡ. Sau một khắc, tại chỗ mấy chục vạn vô niệm thánh địa đệ tử, mặc kệ tu vi cao thấp, tất cả đều bị một nguồn sức mạnh mênh mông cho nâng lên. Truyền bản đế đế lệnh, triệu tập bên trong lan giới tất cả trưởng giáo, tông chủ, môn chủ. Diệp Hiên lạnh nhạt âm thanh vang lên, dạ. Làm Diệp Hiên thủ hạ trung thành nhất, Diệp Nhạt nghe phong phanh nói, lập tức khom người đồng ý. Ngay sau đó, hắn quay người mà đi, bắt đầu phác thảo đế lệnh. Truyền bản đế lệnh, phàm bên trong lan giới thuộc hạ tất cả thế lực, trong vòng 3 ngày trước phó vô niệm thánh địa, như có trì hoãn, di tộc. Dạ, tứ đại thiếu chủ cúi người hành lễ, bắt đầu công việc lu bù lên. Tuy nhiên Diệp Hiên lần này chứng nhận đế, tự rước phong hào, xem như nghịch thiên mà làm. Bởi vậy tế thiên loại hình, tự nhiên không cần làm, nhưng còn dư lại cái kia có lễ nghi, lại như cũ vẫn là muốn làm theo. Cái này dù sao cũng là bên trong lan giới hoang cổ đến nay cái thứ nhất chứng nhận đế việc quan trọng, vô niệm thánh địa làm thế nào có thể không cố gắng xử lý một phen. Diệp Hiên chợt quay người mà đi, cước bộ hơi động một chút, bóng người thì đã xuất hiện ở hiên viên trong điện, làm thị nữ của hắn, Diệp Tan Nguyệt, Lý Yên Nhi bọn người, không hề rời đi hiên viên điện. Như thế các nàng tại nhìn thấy hắn Diệp Hiên thân ảnh về sau, tất cả đều vui vẻ, thiếu gia, nhiều ngày không gặp, nguyên bản còn có chút bụ bẩm Diệp Tan Nguyệt. Đã trổ mã duyên dáng yêu kiều, dáng dấp của nàng vậy mà so với Lý Yên Nhi muốn càng đẹp hơn một bậc. Nhìn thấy Diệp Tan Nguyệt, Diệp Hiên khóe miệng hơi câu lên. Chợt hắn vươn tay nhéo nhéo Diệp Tan Nguyệt khuôn mặt, không sai, không có lười biếng. Hôm nay Diệp Tan Nguyệt tu vi cũng đã đạt đến hoàng giả đỉnh phong, chỉ thiếu một bước liền có thể đột phá thánh giả, coi như cũng có chút chăm chỉ. Đây chính là, Nguyệt Nhi còn có bang thiếu gia đâu, có thể nào lười biếng. Diệp Tan Nguyệt nghe vậy, cau mũi một cái, nói ra, sắc mặt của nàng ở giữa một mảnh dáng vẻ vui mừng. Diệp Hiên nghe vậy, khẽ cười một tiếng, nhẹ gật đầu, nhà đầu này là từ nhỏ liền hầu hạ thị nữ của hắn. Diệp Hiên tự nhiên cũng không biết cùng với nàng so đo có chút càn rỡ hành vi. Nhưng một bên Lý Yên Nhi lại là không dám chút nào. Nàng rất cung kính hướng phía Diệp Hiên thi lễ, Yên Nhi gặp qua thiếu gia. Đứng lên đi, Diệp Hiên phất phất tay. Âm thanh rơi xuống, nguyên bản phượng múa thánh địa thánh nữ. Bây giờ vô niệm thánh địa đại sư tỷ Nghê Thường. Cũng đã tiếu xanh xanh hướng phía Diệp Hiên nhẹ nhàng thi lễ, đại sư huynh. Ngoặc kép, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.